Chương 1441, nửa bước hư thần. Tám cái thánh đạo tam cảnh võ giả, mượn nhờ phần đông trận pháp uy năng, vốn là ngăn chặn lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đã như thế biến thái lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi sức chiến đấu còn có thể bỗng nhiên tăng nhiều. Không, Đồng Trạch giống to một tiếng, mau lui lại trở lại. Vạn Nhận Sơn cũng phát ra tiếng thét chói tai, đương bọn hắn tiếng quát tháo truyền ra về sau, lại có hai cái thánh đạo tam cảnh võ giả bị chém giết. Tám gã thánh đạo tam cảnh, đảo mắt cũng chỉ còn lại có bốn người. Cái này còn sống bốn người, lập tức tự muốn lui về phía sau chạy thục mạng. Tốc độ của bọn hắn cùng động tác, xác thực cũng rất nhanh. Nhưng là, mở ra thứ hai hình thái lão nhị chờ khôi lỗi tốc độ nhanh hơn, bốn phía những trận pháp kia đối với chúng áp chế, đối với chúng cái này bốn cái khôi lỗi ảnh hưởng đã không phải là rất lớn. Bốn cái khôi lỗi, phân biệt đuổi giết bốn gã hướng về sau chạy thục mạng thánh đạo tam cảnh võ giả. Muốn chạy, nằm mơ. Chết đi cho ta, song phương vốn chính là cận thân chém giết, cách xa nhau đều không xa. Lão nhị thực lực mạnh nhất, trước hết nhất truy kích đến một gã chấp trưởng chấn tông thánh khí thánh đạo tam cảnh, trong tay màu đen ánh đao lóe lên. A, cái kia chấp trưởng thánh khí thánh đạo tam cảnh, cả cái đầu, đều bị màu đen ánh đao chôn vùi mất. Ngay sau đó, lão tam cũng chém giết chính mình truy kích thánh đạo tam cảnh võ giả. Lão tứ cùng lão ngũ, tốc độ cùng thực lực đều kém một chút, bất quá cũng tựu không đến hô hấp thời gian. Bọn hắn truy kích hai cái thánh đạo tam cảnh, cũng cơ hồ đồng thời vẫn lạc. Tám cái thánh đạo tam cảnh cường giả, đến nơi đây tất cả đều đã chết. Theo lão nhị chờ khôi lỗi biến hóa hình thái bắt đầu, đến tám gã thánh đạo tam cảnh võ giả đã chết, toàn bộ quá trình liền hô hấp thời gian cũng chưa tới. Đem tám gã thánh đạo tam cảnh giết chết về sau, lão nhị chờ khôi lỗi cũng không có đình chỉ, mà là rất nhanh hướng về Đồng Trạch ba người xông giết đi qua. Bọn hắn duy trì thứ hai hình thái, năng lượng tiêu hao cực nhanh. Từ thiên địa gian hấp thu năng lượng xa còn lâu mới có thể duy trì bản thân tiêu hao. Cho nên, thứ hai hình thái xuống, bọn hắn cũng không cách nào thời gian dài duy trì, chỉ có thể ở cái này thứ hai hình thái phía dưới, tận khả năng giết chết thêm nữa địch nhân. Đồng Trạch bọn người vốn là chứng kiến tám cái thánh đạo tam cảnh chết trận, cũng không có so phẫn nộ, có thể sau một khắc, bọn hắn chứng kiến lão nhị chờ khôi lỗi hướng của bọn hắn phi hành sông đâm tới, lập tức trong nội tâm phát lạnh. Đồng Trạch vội vàng thúc giục chiến thuyền uy năng. Có thể chính là một chiếc thánh khí cấp bậc chiến thuyền, như thế nào có thể đỡ nổi thứ hai hình thái lão nhị chờ khôi lỗi. Chiến thuyền hình thành một tầng tầng năng lượng bình chướng, cơ hồ không có phát ra nổi bất luận cái gì trở ngại hiệu quả, đã bị lão nhị chờ khôi lỗi nhẹ nhõm cưỡng ép xuyên thấu. Đồng Trạch ba người thấy như vậy một màn mặt đều tái rồi. Dùng ba người bọn họ thực lực, ngăn trở thứ hai hình thái lão nhị chờ khôi lỗi một cái cũng khó khăn, chớ nói chi là đồng thời ngăn cản bốn cái rồi. Bên kia Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng muốn tại đây nhìn chăm chú. Bất quá, sự chú ý của hắn, chủ yếu là đặt ở Đồng Trạch bọn người sau lưng cái này chiếc chiến thuyền bên trên. Thần hồn của hắn cũng không phải là một lần bao phủ qua cái này chiếc chiến thuyền, có thể thần niệm tại thẩm thấu chiến thuyền thời điểm, lại gặp được một cỗ rất mạnh lực cản. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này chiếc chiến thuyền bên trên có bất thường chỗ. Theo chém giết bắt đầu, Cảnh Ngôn tự chú ý mật thiết đối phương chiến thuyền. Hiện tại, lão nhị chờ khôi lỗi sẽ phải chém giết Đồng Trạch ba người, như chiếc chiến thuyền kia bên trên thật sự cất giấu cái gì, lúc này cũng có thể xuất hiện a. Doãn Thủy đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Đồng Trạch hướng về lão nhị chờ khôi lỗi đâm ra một kiếm, có thể kia kiếm quang trực tiếp đã bị lão nhị thân hình phá tan, hắn lo lắng gào rú. Đồng Trạch ba người thân thể đều cấp tốc lui về phía sau, đã đến chiến thuyền biên giới. Lão nhị trường đao trong tay chém giết mà ra, màu đen ánh đao hướng về Đồng Trạch ba người mang tất cả mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo làm cho người ta sợ hãi năng lượng chấn động, theo chiến thuyền bên trên khuếch tán đi ra. Cái này cổ uy năng, đúng là đem lão nhị ánh đao ngạnh xanh xanh lôi kéo ở. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Thứ hai hình thái hạ lão nhị, thực lực mạnh không cần nhiều lời, Cảnh Ngôn mặc dù chưa cùng nửa bước hư thần cấp độ võ giả giao thủ qua, nhưng ở Cảnh Ngôn xem ra, thứ hai hình thái lão nhị cùng lão tam, tuyệt đối có nửa bước hư thần sức chiến đấu. Lạch cạch, một lát sau, màu đen ánh đao đúng là vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, từ nơi này chiếc chiến thuyền bên trên, một đạo hắc sắc thân ảnh cũng là tùy theo hiện ra đến. Hô, Đồng Trạch ba người đều gọi ra một hơi. Doãn Thủy đại nhân, người rốt cục xuất thủ. Đồng Trạch cung kính hướng màu đen bóng người chào. Vạn Nhận Sơn cùng Phương Quyết hai người, đều khom mình hành lễ. Hắc sắc thân ảnh, nhưng lại không để ý đến Đồng Trạch bọn người, ánh mắt của hắn nhìn xem lão nhị chờ bốn cái khôi lỗi. Các ngươi là sinh mệnh khôi lỗi, màu đen bóng người Doãn Thủy, khàn khàn thanh âm nói ra. Lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi, đều cẩn thận nhìn xem màu đen bóng người Doãn Thủy. Doãn Thủy cho cảm giác của bọn hắn, rất cường đại. Các ngươi hẳn là đến từ Tử Vong Thần Điện a, cái thế giới này, cũng tựu cái chỗ kia khả năng có sinh mệnh khôi lỗi. Ân, chính là như vậy, các ngươi đi theo cái kia Cảnh Ngôn ly khai Tử Vong Thần Điện, xem ra, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử là đạt được nguyên vẹn truyền thừa rồi. Doãn Thủy phối hợp mà nói, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, âm trầm trong ánh mắt, tựa hồ mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi là người nào? Lão nhị nhíu mày hỏi. Ta gọi Doãn Thủy, đến từ thần giới. Doãn Thủy đạm mạc khàn khàn thanh âm nói. Hừ, quản ngươi là từ đâu đến. Động thủ, lão nhị hướng về phía còn lại ba cái khôi lỗi dùng một cái ánh mắt, liền dẫn đầu hướng về Doãn Thủy phát động công kích. Chúng duy trì thứ hai hình thái tiêu hao quá lớn, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn chúng lại càng bất lợi. Oanh, rầm rầm, bốn gã khôi lỗi, đồng thời hướng về Doãn Thủy phát động công kích. Lão nhị cùng lão tam thứ hai hình thái, đều có thể so với bình thường nửa bước hư thần. Lão tứ cùng lão ngũ kém một chút, thế nhưng tuyệt đối nghiền áp thánh đạo tam cảnh. Bốn gã khôi lỗi công kích, cái kiêu uy thế nhiều mãnh liệt. Doãn Thủy trước người, đột nhiên một lớp màu xanh da trời vần nước hiển hiện, cái này vần nước hướng ra phía ngoài lan tràn, rất nhanh tựu cùng lão nhị chờ khôi lỗi thân thể tiếp xúc. Lão nhị chờ khôi lỗi lâm vào cái này màu xanh da trời vần nước bên trong, tốc độ lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống, trường đao trong tay về phía trước chém giết động tác, cũng rất giống bị một chỉ vô hình tay cho giữ chặt. Rất mạnh công kích đấy, bình thường nửa bước hư thần, cũng ngăn không được công kích của các ngươi đấy. Bất quá, các ngươi đối với pháp tắc vận dụng quá thô ráp rồi, cảnh giới thấp đến đáng thương. Doãn Thủy cười lắc đầu, hắn bàn tay bỗng nhiên nâng lên, đối với lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi mãnh liệt đè ép thoáng một phát. Một mảnh pháp tắc chi lực ngưng tụ trường ảnh, rất nhanh hướng về lão nhị chờ khôi lỗi bao phủ xuống đi. Lão nhị chờ bốn gã khôi lỗi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách dưới đến. Thân thể của bọn hắn, không tự chủ được rơi xuống dưới đi. Rèn tài liệu của các ngươi, thật đúng là cứng cỏi, để cho ta đều trông mà thèm được vô cùng. Chậc chậc, tự tính toán ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem bọn ngươi phá hủy đấy. Bất quá, muốn chân áp các ngươi, ngược lại là có thể làm được. Doãn Thủy lắc đầu, nhìn xem chính hạ xuống lão nhị chờ khôi lỗi. Ngươi đắc ý cái gì? Muốn là đại ca của chúng ta ở chỗ này, một đao tự có thể giết ngươi. Lão nhị bốn cái khôi lỗi đều cực lực giãy giụa, nhưng là Doãn Thủy xác thực quá mạnh mẽ, chúng đều giãy giụa không đi ra. Tại loại này năng lượng trói buộc xuống, chúng bản thân năng lượng tiêu hao phi thường cực nhanh, dựa theo cái này tiết tấu, chúng đem rất nhanh tựu không cách nào duy trì thứ hai hình thái mà khôi phục bình thường hình thái. Chương 1443, Cảnh Ngôn sát ý. Nhị ca chúng, lão thất nhìn xem lão nhị chờ khôi lỗi bị trấn áp, cũng lo lắng vạn phần. Nhưng nó cùng lão lục thực lực đều quá kém, mặc dù là kích phát thứ hai hình thái, sức chiến đấu cũng có thể bằng được thánh đạo nhị cảnh võ giả. Lại loại kia cấp độ cường giả trước mặt, chúng ra tay cũng vô sự vô bổ. Cái đó là, Doãn Thủy đại nhân, nửa bước hư thần, sao có thể ra tay? Sở Hồng Nam cũng gấp được cắn răng. Sở tộc trưởng, người nhận thức người này. Cảnh Ngôn nhìn về phía Sở Hồng Nam, ân, xác thực bái kiến. Lúc trước nhân thần đại chiến ở bên trong, Doãn Thủy đại nhân cũng là săn giết, thổ dân nhân loại, nhân vật chủ yếu. Sở Hồng Nam gật đầu, hắn nói thổ dân nhân loại, tựu là cái này cấp thấp thế giới dân bản địa. Bọn hắn những theo này thần giới tới người, đối với dân bản địa thống nhất xưng hô tựu là thổ dân nhân loại. Nhân thần đại chiến, có bao nhiêu nửa bước hư thần tham dự? Cảnh Ngôn nhíu mày, chúng ta Sở ra không có tham chiến, bất quá trận chiến ấy rằng có mấy trăm năm, ta cũng đã được nghe nói một ít về chiến tranh tin tức. Thần tộc nửa bước hư thần hẳn là có 10 cái tả hữu. Bất quá, tại trong trận chiến ấy, cũng có mấy cái nửa bước hư thần bị thổ dân nhân loại giết chết. Sở Hồng Nam đạo, thổ dân nhân loại có thể giết chết nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn thật đúng là có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Có, thổ dân nhân loại cũng có nửa bước hư thần cấp độ tồn tại. Ta nhớ được rất rõ ràng, trong đó có một cái tên là Linh La cường đại thổ dân nhân loại, chỉ cần là hắn liền giết chết hai cái thần tộc nửa bước hư thần. Bất quá nghe nói về sau, Linh La Sa vào đến nửa bước hư thần cường giả vây giết trong chết đi rồi. Sở Hồng Nam đạo, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ. Linh La tiền bối, hắn đương nhiên biết rõ. Nghe được Sở Hồng Nam lời nói, Cảnh Ngôn cũng không khỏi cảm thấy cảm khái, không nghĩ tới, Linh La tiền bối đúng là có thể đánh chết thần tộc nửa bước hư thần cường giả tồn tại. Qua đi, Cảnh Ngôn vẫn thật không nghĩ tới, Linh La tiền bối thực lực hội cường đại như thế. Nhân thần đại chiến trong chết bộ phận nửa bước hư thần, nói cách khác, hiện ở cái thế giới này, còn có một chút nửa bước hư thần võ giả. Cảnh Ngôn tâm ti thu liếm, lại hỏi, ân, hẳn là còn có nhiều cái. lúc trước cũng không phải sở hữu thần tộc nửa bước hư thần đều tham chiến rồi, mà tham chiến nửa bước hư thần, bên trong cũng còn sống ít nhất một nửa. Bất quá, những nửa bước này hư thần võ giả mấy ngàn năm đều không có lại hiện ra thân qua, nghe nói là thủ hộ giả cùng bọn họ định ra quy củ, bọn hắn không thể lại ra tay phá hư cái này đã phá thành mảnh nhỏ cấp thấp thế giới. Sở Hồng Nam gật đầu nói, Doãn Thủy đại nhân hiện tại ra tay, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ thủ hộ giả đại nhân sao? Sở Hồng Nam chói chặt hai hàng lông mày, có nửa bước hư thần cường giả nhúng tay, chuyện này có thể cũng rất phiền toái. Không thể lại trì hoãn, Trung Tiên Sinh bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua đang lúc chém giết Trung Tiên Sinh bọn người. Tam đại thế lực thánh đạo cảnh võ giả quá nhiều, cho nên mặc dù Trung Tiên Sinh thực lực không tầm thường, tăng thêm chiến thuyền cùng Cảnh Ngôn tự tay bố trí liên hoàn đại trận, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đối phương. Tiếp tục chém giết xuống dưới, Trung Tiên Sinh bọn người nhất định sẽ ngăn không được. Doãn Thủy đại nhân ra mặt, tóc cắt ngang trán uy nhìn về phía Thăng Kinh, Thăng Kinh huynh, thật sự như ngươi sở liệu, nửa bước hư thần cấp độ võ giả, rõ ràng cũng nhúng tay. Thăng Kinh mỉm cười nhẹ gật đầu, đây cũng là ta kết luận sở ra ngăn không được tam đại thế lực nguyên nhân. Nếu như nửa bước hư thần cấp độ võ giả không ra tay, cái kia sở ra có Cảnh Ngôn, cùng tam đại thế lực trận này tranh chấp, thật đúng là kết quả khó dò rồi. Cảnh Ngôn cấp dưới, thực lực so với ta muốn còn mạnh hơn. Bất quá, mặc dù chúng cường thịnh trở lại cũng là vô dụng rồi. Đúng vậy a, nửa bước hư thần, tiếp cận thần võ giả. Hơn nữa, Doãn Thủy đại nhân tại nửa bước hư thần ở bên trong, thực lực đều là đỉnh tiêm, so với bình thường nửa bước hư thần mạnh hơn nhiều. Tóc cắt ngang trán uy cũng đi theo gật đầu. Lúc trước nhân thần đại chiến ở bên trong, Doãn Thủy tựu là tham chiến nửa bước hư thần trong tu vi cao nhất nửa bước hư thần một trong. Ồ, cái này Cảnh Ngôn đang làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn cùng Doãn Thủy đại nhân giao thủ? Tóc cắt ngang trán uy con mắt trợn to, nhìn về phía trước, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn theo sở ra chiến thuyền lối vào bay ra. Thăng Kinh con ngươi, cũng ngưng, hai hàng lông mày chói chặt. Cảnh Ngôn lúc này hành vi, xác thực rất cổ quái. Đúng là đã đi ra sở ra chiến thuyền phòng ngự phạm vi, hướng về Doãn Thủy bọn người chỗ địa phương bay đi. Lúc này Doãn Thủy cũng nhiều hứng thú nhìn xem dần dần tiếp cận Cảnh Ngôn. Doãn Thủy đạo hữu, ngươi làm gì nhúng tay phàm nhân ở giữa tranh đấu? Cảnh Ngôn nhìn xem Doãn Thủy, trên mặt không có gì biểu lộ chấn động. Trên thực tế, Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với Doãn Thủy sát cơ cũng là có chút mãnh liệt. Linh La tiền bối bị vây giết, lúc ấy công kích Linh La tiền bối người ở bên trong, chỉ sợ cũng có cái này Doãn Thủy. Nếu là có thể đánh chết Doãn Thủy, coi như là vi Linh La tiền bối báo thù rồi. Nửa bước hư thần, xem như bán thần, xác thực có thể nói đã vượt qua bình thường võ giả phạm trù rồi. Bất quá, bọn họ cùng chính thức hư thần lại bất đồng, nửa bước hư thần cấp độ, vẫn đang không có sinh ra chính thức thần lực, bọn hắn có thể sử dụng, vẫn như cũng là tử phủ nguyên khí. Phàm nhân tranh đấu, ta xác thực không có gì hứng thú. Nếu là giết nhất sát thổ dân, ta ngược lại là có hứng thú, bất quá Thìn Long quá yêu xen vào việc của người khác. Ta cũng phải cho hắn mặt mũi. Doãn Thủy khàn khàn thanh âm, lộ ra một cỗ đạm mạc cùng khắc nghiệt chi khí. Giết nhất sát thổ dân, nghe được mấy chữ này, Cảnh Ngôn trong nội tâm liền dâng lên một cỗ lửa giận. Cảnh Ngôn mẫu thân Sở Liên Tinh là thần tộc người, thế nhưng mà phụ thân, nhưng lại cái thế giới này dân bản địa. Mà cái này Doãn Thủy, cái loại này ngữ khí cùng ti thái, có một loại đối với dân bản địa cực kỳ rõ ràng vũ nhục chi ý. Cái này cùng Sở Hồng Nam nói thổ dân nhân loại lúc không giống với. Sở Hồng Nam trong miệng chỉ là một loại xưng hô. Nhưng cái này Doãn Thủy lại có chứa rất mạnh vu oan hương vị. Rất rõ ràng, hắn cái này đến từ thần giới thần tộc người, muốn so với dân bản địa cao quý nhiều lắm, hắn thực chất bên trong tựu thì cho là như vậy. Ha ha, ta thiếu chút nữa quên, Cảnh Ngôn, phụ thân của ngươi tựu là cái thế giới này thổ dân. Bất quá, mẹ của ngươi ngược lại là thần tộc, cho nên ngươi cũng là có đường tại thuần túy thổ dân. Doãn Thủy lại cười nói một câu, ân. Ta lần này sở dĩ hiện thân, nhưng thật ra là vì ngươi. Ta có lẽ được đến tử vong thần điện truyền thừa đi à nha. Doãn Thủy tiếp tục nói, ta đối với phần này truyền thừa, rất ngạc nhiên. Tử vong thần điện, ta mặc dù chưa tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, bất quá cũng có một chút giải. Tử vong thần điện chủ nhân, hẳn là thần giới một vị cực kỳ cường đại tồn tại, rất có thể là chủ thần tầng kia lần vĩ đại tồn tại. Đối với cái này loại vĩ đại tồn tại lưu lại truyền thừa, ta thật sự rất có hứng thú. Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Doãn Thủy, như vậy đi, Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa, đem người cái kia càn khôn giới cho ta nghiên cứu một chút, sau đó ta tựu sẽ rời đi tại đây, không hỏi qua chuyện nơi đây. Đừng lo lắng, ta nghiên cứu qua càn khôn giới về sau, nếu là đúng ta mà nói không có quá lớn giá trị, ta sẽ đem nó quy trả lại cho ngươi. Doãn Thủy vẻ mặt dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn, nhưng có chút làm cho người hãi sợ. Chương 1445, Chiến Doãn Thủy. Càn khôn giới đối với hắn mà nói không có giá trị, tự trả lại cho Cảnh Ngôn. Nhưng nếu có giá trị, tự là không thể nào trả lại cho Cảnh Ngôn rồi. Doãn Thủy hôm nay xuất hiện ở chỗ này, kỳ chủ muốn mục đích chính là vì Cảnh Ngôn trong tay Càn Khôn giới. Về phần Sở gia cùng U Minh Tông chiến tranh, hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm. Bất kể là Sở gia bị diệt, hay là U Minh Tông bị phá hủy, với hắn mà nói, khác nhau không lớn. Nghe được Doãn Thủy lời nói này, Cảnh Ngôn cũng nở nụ cười. Ta nếu không phải đáp ứng đâu, Cảnh Ngôn mang trên mặt cười khẽ, ngươi nếu không đáp ứng, ta đây chỉ có thể chính mình động thủ. Đương nhiên, ta như động thủ, ngươi sẽ chết, Sở gia người cũng sẽ chết. Doãn Thủy bình tĩnh trong thanh âm, sát ý lạnh lùng. Thực lực của hắn, tại nửa bước hư thần võ giả ở bên trong, đều là đỉnh tiêm. Lúc này, Đồng Trạch bọn người đều ngừng thở. Bọn hắn, hiển nhiên cũng đều đang lo lắng, Doãn Thủy đại nhân lấy được Cảnh Ngôn Càn Khôn giới sẽ rời đi. Nếu như không có Doãn Thủy ở chỗ này giúp bọn hắn, cái kia phiền phức của bọn hắn có thể to lắm. Cảnh Ngôn cái này mấy người thuộc hạ, Doãn Thủy đại nhân nói chúng là tử vong thần điện sinh mệnh khôi lỗi. Cái này mấy cái khôi lỗi, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Doãn Thủy đại nhân nếu là ly khai, vậy bọn họ tam đại thế lực, có ai có thể chính thức ngăn trở cái này mấy cái khôi lỗi? Đồng Trạch bọn người còn không biết, lão nhị chờ khôi lỗi thứ hai hình thái không thể duy trì quá lâu. Vậy ngươi tự động thủ thử xem, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, rượu mời không uống, uống rượu phạt, tự để cho ta Doãn Thủy nhìn xem, ngươi cái này được đến tử vong thần điện truyền thừa tiểu tử, có bao nhiêu năng lực. Doãn Thủy con ngươi lóe lên, một mảnh ẩn chứa rất mạnh uy năng màu xanh ra trời vầng sáng, theo trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra. Nhìn thấy Doãn Thủy ra tay, cao hứng nhất, tự nhiên là tam đại thế lực người. Phương Quyết tộc trưởng, lúc này đây may mắn ngươi liên lạc Doãn Thủy đại nhân, nếu không một trận chiến này kết quả, thật sự khó liệu. Đồng Trạch có chút nghĩ mà sợ, đối Phương Quyết đạo. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn nắm giữ lực lượng lại hội mạnh như thế, hắn rõ ràng đã nhận được tử vong thần điện truyền thừa. Còn lại để cho những chết tiệt này sinh mệnh khôi lỗi đi theo. Chúng ta tam đại thế lực, thật đúng là thiếu chút nữa ở chỗ này tái cái đại té ngã. Vạn Nhận Sơn cũng hít vào một hơi nói, ân, xác thực khiến người ngoài ý, dự không ngờ được. Bất quá, có Doãn Thủy đại nhân ra tay, hắn càng lợi hại cũng vô dụng. Cảnh Ngôn cái này tạp chủng mặc dù khả năng được đến tử vong thần điện truyền thừa, nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn. Lại nghịch thiên truyền thừa, không thông qua dài đằng đẵng tuế nguyệt tu luyện lĩnh ngộ, cũng là vô dụng. Phương Quyết cười nhẹ nói, trên thực tế, căn bản cũng không phải là hắn chủ động liên lạc Doãn Thủy, hắn cũng không có tí cách liên lạc nửa bước hư thần võ giả, càng không khả năng lại để cho nửa bước hư thần giúp hắn, mà là Doãn Thủy chủ động liên lạc hắn. Lúc ban đầu, Phương Quyết cũng không biết Doãn Thủy làm như vậy dụng ý. Bất quá hiện tại, hắn có chút đã minh bạch, Doãn Thủy có lẽ chính là vì Càn Khôn giới mới sẽ ra mặt, mà hắn như trực tiếp đi tìm Cảnh Ngôn, có thể sẽ có một ít kiềm chế, cho nên mới mượn tam đại thế lực cùng Sở gia tranh chấp trình diện. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối với tam đại thế lực mà nói, Doãn Thủy ra tay chung quy là chuyện tốt. Tại Doãn Thủy ra tay lập tức, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trong tay thải hà kiếm chém ra một đạo kiếm quang. Đạo này kiếm quang, đem trói buộc trấn áp lão nhị chờ khôi lỗi màu xanh ra trời lưu quang vỡ ra. Nhị ca, các ngươi đi giúp Trung tiên sinh, Cảnh Ngôn đối với lão nhị chờ khôi lỗi hô một câu. Tốt, lão nhị lập tức lên tiếng, mấy cái khôi lỗi đều lập tức phi thân lên, trở lại bên kia chiến trường, trợ giúp Trung tiên sinh đối phó tam đại thế lực phương diện phần đông thánh đạo cảnh võ giả. Đối với Cảnh Ngôn ra tay cứu ra lão nhị chờ khôi lỗi, Doãn Thủy cũng không có bất kỳ ngăn trở. Hắn biết rõ chính mình không cách nào phá hủy lão nhị chờ khôi lỗi, cho nên lại ra tay khống chế cũng không nhiều lắm tác dụng, về phần lão nhị chờ khôi lỗi hội giết bao nhiêu tam đại thế lực người, cùng hắn Doãn Thủy lại có quan hệ gì. Bá, theo Doãn Thủy thân thể chung quanh màu xanh ra trời vầng sáng lưu chuyển, trong tay của hắn cũng nhiều một thanh màu đen trường kích. Hắn huy động trường kích, mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn đâm đi qua. Màu đen trường kích mặt ngoài, nhàn nhạt màu xanh ra trời vầng sáng quanh quẩn, cái kia bốn phía pháp tắc chi lực, nồng đậm đến làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tình trạng. Cảnh Ngôn cảm giác được trường kích bên trên uy năng, trong nội tâm cũng hơi động một chút. Nửa bước hư thần võ giả, quả nhiên rất cường, vận dụng pháp tắc số lượng không phải thánh đạo tam cảnh võ giả có thể so sánh. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, nửa bước hư thần cảnh giới võ giả, lĩnh ngộ có thể sử dụng pháp tắc số lượng, xác thực rất khủng bố. Dài đằng đẵng tuế nguyệt, không ngừng lĩnh ngộ lý giải, mệt mỏi cộng lại số lượng rất nhiều pháp tắc chi lực, là nửa bước hư thần võ giả lực lượng. Nhất là Doãn Thủy loại này đỉnh tiêm nửa bước hư thần, chỗ nắm giữ pháp tắc số lượng tựu càng nhiều. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn dừng ở màu đen trường kích, trong tay thải hà kiếm ầm ầm chém ra một mảnh kiếm quang. Nếu là so có thể vận dụng pháp tắc số lượng, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không cách nào cùng Doãn Thủy so sánh với. Cảnh Ngôn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là hắn dù sao thời gian tu luyện rất ngắn. Như Doãn Thủy như vậy nửa bước hư thần, đi vào cái thế giới này khả năng cũng đã có vạn năm thời gian. Mà ở đến cái thế giới này trước khi, ai biết hắn tu luyện bao lâu. Cho nên nói, so vận dụng pháp tắc số lượng, Cảnh Ngôn hoàn toàn không sánh bằng Doãn Thủy. Nhưng là, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, đó là đạt tới cấp thấp thần khí cấp độ vũ khí. Doãn Thủy vũ khí, có lẽ vượt qua Chấn Tông thánh khí cấp độ, có thể tuyệt đối là không đạt được thần khí cấp độ. Lão nhị chờ Khôi Lỗi cũng đã nói, ở tại thần giới, thần khí cũng không phải bình thường võ giả có thể có. Tựu là tại hư thần bên trong, ủng có thần khí cũng là rất một số nhỏ. Quả nhiên là thánh đạo tam cảnh, nhìn thấy Cảnh Ngôn ra tay, Doãn Thủy có thể rất phán đoán chuẩn xác ra Cảnh Ngôn cảnh giới là thánh đạo tam cảnh. Ha ha, một cái thánh đạo tam cảnh, cũng ngư toan cùng ta giao thủ. Doãn Thủy khinh thường khẽ cười một tiếng, ồ, chỉ là tiếng cười kia chưa hoàn toàn rơi xuống, ánh mắt của hắn tựu hơi đổi. Làm sao có thể, đây là thần khí, Doãn Thủy chầm chầm vào Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm. Ngươi tại sao có thể có thần khí, chẳng lẽ, cũng là theo tử vong thần điện ở bên trong lấy được hay sao? Doãn Thủy ngắn ngủi giật mình về sau, ánh mắt tựu trở nên nóng bỏng lên, khí tức đều có chút di động. Cảnh Ngôn thải hà kiếm, lại để cho trong lòng của hắn bay lên mãnh liệt muốn chiếm hữu ý niệm trong đầu. Ý nghĩ thế này, thậm chí vượt qua hắn đối với càn khôn giới khát vọng. Dù sao, mặc dù nghe nói càn khôn giới che giấu tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa, có thể dù ai cũng không cách nào khẳng định, chính mình đạt được càn khôn giới có thể đạt được truyền thừa, cái này tràn ngập không xác định nhân tố. Mà đối với thần khí, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Đã nhận được thần khí, cái kia dĩ nhiên là có thể lập tức luyện hóa sử dụng, đây chính là thần khí, ở tại thần giới vô số hư thần, đều phi thường khát vọng lấy được thần khí. Doãn Thủy lúc này chỉ cảm thấy, lúc này đây thật sự là đến đúng rồi. Cho dù là bởi vì ra tay lại để cho thủ hộ giả Thìn Long mất hứng, cái kia cũng đáng. Còn nữa nói, nếu như mình đạt được một kiện thần khí, có lẽ tự hoàn toàn có thể cùng Thìn Long chống lại, đến lúc đó còn sợ đắc tội Thìn Long. Chương 1447, bán thần chết. Hai cỗ phảng phất có thể chôn vùi hết thảy uy năng, không ngừng thôn vệ nghiền áp đối phương. Thiên địa đều lay động, đại lượng pháp tắc không ngừng bị đập vỡ vụn. Nửa bước hư thần cảnh giới võ giả giao thủ, đối với cái thế giới này mà nói, tuyệt đối là tai họa thật lớn. Cái này cấp thấp thế giới, căn bản là không cách nào thừa nhận nửa bước hư thần cấp độ võ giả điên cuồng chém giết. Cái này cấp độ cường giả chém giết, đối với pháp tắc hủy diệt đối với không gian chôn vùi, cơ hồ là không cách nào bị nghịch chuyển. Có thể tưởng tượng, lúc trước nhân thần đại chiến, nếu không là Thìn Long thủ hộ giả ra mặt điều đình, cái kia cái thế giới này rất có thể bị triệt để hủy diệt đi. Sở gia tộc trưởng Sở Hồng Nam nhìn xem chém giết bên trong Cảnh Ngôn cùng Doãn Thủy, trong nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Ngược lại là Lão Lục cùng Lão Thất, đối với Cảnh Ngôn vô cùng tự tin, chúng biết rõ cái thế giới này, thực lực mạnh nhất có lẽ chính là cái thủ hộ giả Thìn Long, mà Cảnh Ngôn thực lực hẳn là đủ để bằng được Thìn Long. Cho nên cái này nửa bước hư thần nước ối, sức chiến đấu so sánh với Cảnh Ngôn, còn kém một cấp độ. Cho ta chết, Doãn Thủy gầm lên, trong tay trường kích không ngừng đâm ra, thân thể của hắn bốn phía, không gian hàng rào hoàn toàn hóa thành hư vô, từ vô tận trong hư không thẩm thấu vào hủy diệt khí tức, cũng bị hắn bên ngoài thân lưu chuyển nguyên khí ngăn cách. Người này lực phá hoại rất mạnh, phải nhanh chóng chu sát, nếu không đối với cái thế giới này ảnh hưởng quá lớn. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Doãn Thủy khả năng không quá quan tâm phá hư cái này cấp thấp thế giới, nhưng Cảnh Ngôn không thể không quan tâm, thân nhân của hắn còn muốn tiếp tục ở cái thế giới này sống được. Hừ, mặc dù ngươi có thần khí, có thể ngươi dù sao chỉ là thánh đạo tam cảnh tu vi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Doãn Thủy công kích, càng phát hung ác. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn sử dụng thần khí, đối với nguyên khí tiêu hao khẳng định thật lớn. Hơn nữa Cảnh Ngôn cảnh giới chỉ là thánh đạo tam cảnh, duy trì như vậy tiêu hao, khẳng định không cách nào lâu dài kiên trì. Mà hắn trong lúc nhất thời mặc dù không thể chu sát ủng có thần khí Cảnh Ngôn, nhưng chỉ cần bảo trì cường độ cao công kích, Cảnh Ngôn nhất định kiên trì không được thời gian quá dài. Hắn cũng muốn mau chóng đánh chết Cảnh Ngôn, hắn sợ có mặt khác nửa bước hư thần hiện thân nhúng tay chuyện này. Bất quá hắn cũng minh bạch, nóng vội là vô dụng. Cái này Cảnh Ngôn thực lực, sao hội mạnh như thế? Tóc cắt ngang trán uy kinh hãi mà nói, vốn tưởng rằng đối mặt Doãn Thủy đại nhân, Cảnh Ngôn khẳng định ngăn không được, lại không nghĩ rằng song phương sẽ là thế lực ngang nhau cục diện. Ít nhất theo tình hình bây giờ xem, Cảnh Ngôn cũng không ở vào hoàn cảnh xấu. Thật là rất lợi hại, nếu như không có Doãn Thủy đại nhân nhúng tay, U Minh Tông chờ tam đại thế lực hôm nay tựu xong đời. Cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu, tuyệt đối là siêu việt rất nhiều nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Vũ khí trong tay hắn, tựa hồ là thần khí cấp bậc rồi. Không chỉ có như thế, hắn nguyên khí, hẳn là không thể so với nửa bước hư thần cấp độ cường giả chênh lệch cái gì. Thăng Kinh cũng sợ hãi thán phục mà nói, cái này cũng quá không hợp thói thường rồi, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm. Hắn vẫn chưa tới 100 tuổi a. Tóc cắt ngang trán uy trong nội tâm rất không là ti vị. Đúng vậy a, mặc dù là ở tại thần giới, cái này Cảnh Ngôn đều cũng coi là hiếm thấy thiên tài rồi. Thăng Kinh lắc đầu, kiếm ý thần thông, Cảnh Ngôn toàn thân khí tức hơi đổi. Hắn không có ý định lại mang xuống rồi, cái thế giới này đã không thể lại tiếp nhận càng nhiều nữa phá hư. Hỗn loạn chi địa là pháp tắc bảo tồn tương đối nguyên vẹn chỗ, như là như thế này vĩnh viễn chém giết xuống dưới, cái kia hỗn loạn chi địa cũng đem đánh mất thai nghén thần tinh năng lực. Kiếm ý thần thông thi triển mà ra, Cảnh Ngôn lực công kích bỗng nhiên tầm đó tăng lên tới một cái lại để cho Doãn Thủy sợ tình trạng. Doãn Thủy trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Oanh, kiếm quang đem trường kích ngưng tụ hắc màu xanh ra trời hào quang đánh tan, rồi sau đó tiếp tục hướng về Doãn Thủy diệt giết đi qua. Đáng chết, Doãn Thủy vừa sợ vừa giận, cái này chẳng lẽ là thần thông lực lượng? Doãn Thủy trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cảnh Ngôn ủng có thần khí, có thể nói là vận khí tốt, tại Tử Vong Thần Điện đạt được. Nhưng này thần thông thì không cách nào truyền thừa, tựu là thần giới đại năng, cũng không cách nào làm cho một người không duyên cớ đạt được thần thông chỉ có thể chính mình đi lĩnh ngộ. Ở tại thần giới ở bên trong, thần thông cũng là rất ít, nắm giữ thần thông hư thần, đều là phượng mao lân giác. Phốc, Doãn Thủy trước tiên kích phát trên người phòng ngự thánh khí. Kiếm quang, đánh trúng tại trên người của hắn, thân thể của hắn, trực tiếp bị đánh bay. Bất quá, kiếm quang cuối cùng là không có đánh nát trên người hắn phòng ngự thánh khí năng lượng. Doãn Thủy thân thể, đã bị thật lớn chấn động, bất quá trong lúc nhất thời tính mạng không ngại. Phòng ngự của hắn thánh khí, uy năng cũng là phi thường cường hãn. Tùy tiện là tùy thân phòng ngự thánh khí, thế nhưng mà phòng ngự uy năng, nhưng lại so cỡ lớn cố định chấn tông phòng ngự thánh khí còn mạnh hơn ra một bậc. Lúc này Doãn Thủy, ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn tự nhận tại nơi này cấp thấp thế giới, không người có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Tựu là công nhận thực lực mạnh nhất Thìn Long, muốn giết hắn Doãn Thủy cũng khó khăn. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một người tu luyện không đến bách niên nhân loại, hay là thổ dân thế giới nhân loại, có thể lĩnh ngộ thần thông hơn nữa kích thương hắn. Hắn xác thực đã bị thương, mặc dù sinh khí phòng ngự năng lượng không có bị đánh tan, nhưng này ẩn chứa khủng bố lực lượng công kích, vẫn là đem thân thể của hắn chấn kích bị hao tổn. Hắn hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn liếc, vèo, hắn muốn đi nha. Cảnh Ngôn thần thông công kích quá mức khủng bố, như tiếp tục giết xuống dưới, hắn cảm thấy ngăn không được bao nhiêu kiếm, hay là trước ly khai nói sau. Mà Đồng Trạch chờ tam đại thế lực người, mỗi cái đều ngây ra như phỗng. Bọn hắn vẫn nhìn Cảnh Ngôn cùng Doãn Thủy chém giết, đều tinh tầng chứng kiến, Doãn Thủy bị Cảnh Ngôn cho đánh bay. Nói cách khác, Doãn Thủy cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Doãn Thủy đại nhân, như thế nào sẽ thua bởi Cảnh Ngôn? Bọn hắn ngây người bên trong, còn không có chuyển qua loan đến, Doãn Thủy tựu cao tốc phi hành chạy trốn. Mà cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thân thể, nhưng lại biến mất tại nguyên chỗ. Cái chỗ kia, pháp tắc chi lực có chút sóng bỗng nhúc nhích liền khôi phục lại bình tĩnh. Hư vô thần thông hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn xuất hiện đang lẩn trốn tháo chạy bên trong Doãn Thủy cách đó không xa, thải hà kiếm trực tiếp đâm về Doãn Thủy. Không, Doãn Thủy phát ra bi phẫn gào thét, Cảnh Ngôn một tiếng hừ nhẹ, thải hà kiếm liên tiếp đâm ra. Xoẹt, tại đâm ra kiếm thứ ti về sau, Doãn Thủy thân thể mặt ngoài phòng ngự năng lượng biến mất. Kiếm quang, đem hắn thân hình xuyên thấu, thời gian cực ngắn trong, Doãn Thủy thân thể tự hóa thành hư vô, chỉ để lại tu di giới chỉ các thứ phẩm. Đỉnh tiêm cấp độ nửa bước hư thần bị Cảnh Ngôn diệt sát. Không chỉ có tam đại thế lực người mộc, mà ngay cả tóc cắt ngang trán uy bọn người, cũng tất cả đều như kẻ đần đồng dạng. Sở gia nhân, cũng đều ngừng thở. Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì này những người này ngây người tựu dừng lại, hắn đem Doãn Thủy lưu lại tài nguyên một tia ý thức thu hồi, liền quay người hướng về Đồng Trạch bọn người cấp tốc tiếp cận qua đi. Chạy mau, Đồng Trạch bọn người lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, mới nhớ tới lúc này thời điểm nên chạy. Nhưng là tốc độ của bọn hắn, làm sao có thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với? Bọn hắn mới vừa vặn di động mấy trăm mét, đã bị Cảnh Ngôn đuổi theo, liên tiếp ba kiếm đâm ra, ba đạo kiếm quang phân biệt mang tất cả hướng Đồng Trạch, Vạn Nhận Sơn cùng Phương Quyết. Chương 1449, Tam đại thế lực đã xong. Cái này ba đạo kiếm quang, tất cả đều ẩn chứa kiếm ý thần thông. Liên Doãn Thủy như vậy đỉnh tiêm nửa bước hư thần cũng đỡ không nổi như vậy kiếm quang, chớ đừng nói chi là Đổng Trạch ba người rồi. Bọn hắn tại kêu rên bên trong, bị kiếm quang tiêu diệt phòng ngự thánh khí cái lồng năng lượng, vẫn lạc tại chỗ. Bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn hắn hội chết ở chỗ này. Thu hồi ba người còn sót lại tài nguyên, Cảnh Môn lại quay người hướng về tam đại thế lực tụ tập thánh đạo cảnh võ giả phóng đi. Những thánh đạo cảnh này võ giả, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tại lão nhị chờ khôi lỗi cùng trung tiên sinh bọn người xung phong liều chết phía dưới, vốn là 74 tên thánh đạo cảnh võ giả, đều đã chết 67. Lão nhị chờ khôi lỗi mặc dù khôi phục bình thường hình thái, nhưng bởi vì thân thể cứng cỏi vô cùng, không sợ bất luận cái gì trình độ công kích, cho nên cái này hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả trong lúc nhất thời cũng cầm lão nhị chờ khôi lỗi không có biện pháp. Tại Cảnh Môn giết chết Doãn Thủy thời điểm, bọn hắn cũng đã vô tâm ham chiến rồi. Hiện tại, tam đại thế lực tộc trưởng, tông chủ chờ bị giết chết, bọn hắn thì càng thêm không tâm ti lưu lại tiếp tục cùng Sở gia chiến đấu. Nhất là chứng kiến Cảnh Môn cái này sát thần hướng của bọn hắn vọt tới, vốn là coi như nguyên vẹn trận hình, lập tức tựu rối loạn. Có người dẫn đầu hướng ra phía ngoài chạy thục mạng, có cái thứ nhất chạy thục mạng, cái kia sẽ có thứ hai, cái thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn, còn sống tiếp cận 70 tên thánh đạo cảnh võ giả là được một đoàn đay rối. Trận hình rối loạn, cái kia vốn là coi như vững chắc phòng ngự cũng tựu biến mất. Tại lão nhị chờ khôi lỗi đuổi giết phía dưới, không ngừng có thánh đạo cảnh võ giả bị chu sát. Cảnh Ngôn cũng như một đầu mãnh hổ tiến vào bầy cừu, trường kiếm trong tay tiện tay càn quét mà ra, mỗi một kiếm đều chỉ ít có một gã thánh đạo cảnh võ giả vẫn lạc. Vô luận là thánh đạo nhất cảnh hay là thánh đạo tam cảnh, không người có thể ngăn Cảnh Ngôn một kiếm. Từng đạo thi thể từ phía chân trời trụy lạc, hoặc là trực tiếp tại trong hư không hóa thành hư vô. Đối với những chết đi này thánh đạo cảnh võ giả, Cảnh Ngôn không có đi thương cảm. Theo bọn hắn vì tam đại thế lực mà chiến, song phương đối địch quan hệ tựu xác định. Đây là chiến tranh, nếu như hôm nay Cảnh Ngôn ở vào yếu thế, vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Cảnh Ngôn cùng với toàn bộ Sở gia. Sở Hồng Nam cũng điều khiển chiến thuyền, không ngừng thúc giục chiến thuyền uy năng, điểm giết một ít chạy trốn địch quân thánh đạo cảnh võ giả. Mười mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, trong hư không tiếng chém giết dần dần biến mất, hơn 70 tên tam đại thế lực thánh đạo cảnh võ giả, tử vong vượt qua 9 thành. Thành công chạy thoát, liền một thành cũng chưa tới, chỉ có giải rác mấy người thành công thoát khỏi vòng chiến biến mất tại ở xa phía chân trời. Mà cái kia hơn 10 cái thánh đạo tam cảnh võ giả, càng là liền một cái đều không thể đào thoát. Cảnh Ngôn là cố ý đuổi giết thánh đạo tam cảnh, thánh đạo nhất cảnh cùng thánh đạo nhị cảnh, cho dù là đào tẩu rồi, cũng đúng Sở gia không tạo thành uy hiếp. Nhìn xem một màn này chấm dứt, cái kia đàm phán địa bốn phía đại lượng võ giả đều toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Mỗi người trong nội tâm đều có một cái giống nhau ý niệm trong đầu, tam đại nhất phẩm thế lực xong đời. Từ hôm nay trở đi, Lưu Sa thần vực U Minh tông, Viêm Hỏa thần vực Vạn Kiếm tông còn có Thiên Hà thần vực Phương gia, bọn hắn muốn xuống dốc rồi. Tự tính toán bọn hắn cốt lõi cũng đều tại, thế nhưng mà, ba người bọn hắn thế lực thánh đạo cảnh võ giả gần như chết hết. Lưu thủ cốt lõi thánh đạo cảnh, chỉ có giải rác 3-5 cái, hơn nữa đều không có thánh đạo tam cảnh. Một cái thánh đạo cảnh võ giả khuyết thiếu thế lực, không có thánh đạo tam cảnh trấn thủ thế lực, muốn tại ngũ đại thần vực dừng chân, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Tự tính toán Cảnh Ngôn không tiếp tục đối với tam đại thế lực động thủ, cũng sẽ có rất nhiều thế lực nguyện ý mang đến. Đương hỗn loạn chi địa, Sở gia cùng tam đại thế lực đàm phán địa chuyện đã xảy ra, tin tức truyền ra sau. Tam đại thế lực cốt lõi, chỉ sợ rất nhanh tựu sẽ phát sinh dung chuyển chém giết. Có lẽ, cũng tự U Minh Tông còn sẽ khá hơn một chút, U Minh Tông dù sao cũng là Lưu Sa thần vực thế lực, cùng Sở gia cùng chỗ một cái thần vực, những muốn kia đánh cướp U Minh Tông thế lực, động thủ trước khi, có lẽ cũng sẽ suy nghĩ một chút Sở gia. Hôm nay U Minh Tông, hiển nhiên là Sở gia vật trong túi. Sở gia, hội nguyện ý nhìn trong tay mình phì đầu bị người khác ăn hết. Thăng Kinh huynh, chúng ta đi thôi. Lưu Uy Hải nói khẽ với Thăng Kinh nói ra, Thăng Kinh ngưng mắt, lắc đầu, còn là quá khứ đánh một cái bắt chuyện a. Thăng Kinh hạ giọng nói ra, thế nhưng mà, Lưu Hải Uy có chút sợ, hắn sợ Cảnh Ngôn thuận tiện đưa bọn chúng cũng cho quét sạch. Cảnh Ngôn nếu là muốn đối với chúng ta ra tay, ngươi cảm thấy chúng ta trở lại cốt lõi, lại có thể đỡ nổi sao? Thăng Kinh nở nụ cười khổ, hai người bọn họ nhất phẩm thế lực, tự tính toán liên hợp lại, có thể tập kết lực lượng, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua đã tiếp cận bị phá hủy tam đại thế lực. Thăng Kinh huynh nói cũng phải. Lưu Hải Uy hít vào một hơi gật gật đầu. Thăng Kinh nói được một chút cũng đúng vậy, bọn hắn tự tính toán trở lại chính mình thế lực cốt lõi, có thể như cảnh ngôn muốn nhất cổ tác khí dẹp yên toàn bộ ngũ đại nhất phẩm thế lực, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp ngăn trở. Tự tính toán có nửa bước hư thần giúp bọn hắn, kết quả cũng giống như vậy, Doãn Thủy không tựu đã bị chết sao? Hơn nữa Doãn Thủy, hay là đỉnh tiêm nửa bước hư thần cường giả. Lưu Hải Uy cùng Thăng Kinh đi đến trước, cảnh ngôn huyền tại trong hư không, nhìn xem Sở gia nhân quét sạch chiến trường. Cảnh ngôn đại nhân, hai người tiến lên, khom người chào, cảnh ngôn ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, hai người cũng không dám ngẩng đầu. Đây là một cái thực lực phi tôn thế giới, tại cường giả trước mặt, lại cao ngạo đầu lâu, cũng phải thấp đến. Lưu tộc trưởng, Thăng tông chủ, có ý kiến gì không sao? Cảnh ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, không dám không dám, hai người liền kinh hoàng khoát tay. Lúc trước, Thăng Kinh xác thực có nghĩ cách, hắn đoán được cảnh ngôn cởi bỏ càn khôn giới, cho nên trong nội tâm đối với cảnh ngôn càn khôn giới có nghĩ cách. Nhưng là bây giờ, điểm ấy nghĩ cách đã sớm triệt để biến mất. Hai vị về tới Lam Ninh thần vực cùng Bát Long thần vực, hảo hảo đợi tại chính mình sàn xe lên đi. Ta sẽ không đi cái này lưỡng cái thần vực, tìm phiền phức của các ngươi. Cảnh ngôn tự nhiên nhìn ra trong lòng hai người lo lắng. Lời này ý tứ, cũng rất rõ ràng. Chỉ cần cái này lưỡng cái thế lực thành thành thật thật tại chính mình sàn xe bên trên, cảnh ngôn tự cũng không đối với bọn họ ra tay. Thế nhưng mà, nếu như bọn hắn dám có hắn ý nghĩ của hắn, dám nhúng chàm Sở ra hoặc là nói cảnh ngôn lợi ích, vậy thì trách không được cảnh ngôn rồi. Lưu Hải Uy cùng Thăng Kinh cũng đều là một điểm tự thấu, bọn hắn lập tức tự minh bạch cảnh ngôn ý tứ. Đa tạ cảnh ngôn đại nhân, hai người tại nói lời cảm tạ đồng thời, cũng đều tùng ra một hơi. Cảnh ngôn, chiến trường thanh quét qua, sở hữu chiến lợi phẩm đều ở đây ở bên trong. Sở Hồng Nam lúc này thời điểm tiến lên, đem một đống các loại thánh khí cùng tu di giới chỉ đưa đến cảnh ngôn trước mặt. Những vật này đối với ta tác dụng không lớn, sở tộc trưởng giữ đi. Cảnh ngôn nhìn lướt qua, thần niệm xẹt qua sở hữu tài nguyên kể cả tu di giới chỉ trong tài nguyên, chi rồi nói ra. Sở tộc trưởng tốt, Thăng Kinh cùng Lưu Hải Uy, đều đối với Sở Hồng Nam chào hỏi. Cái này như lúc trước, muốn bọn hắn như vậy ti thái cùng Sở Hồng Nam chào hỏi, đó là không có khả năng. Bọn họ là nhất phẩm thế lực thủ lãnh, bản thân cũng đều là thánh đạo tam cảnh. Sở Hồng Nam là nhị phẩm thế lực tộc trưởng, chỉ có thánh đạo nhị cảnh tu vi. Cái này địa vị thân phận chênh lệch, có thể nói rất lớn. Bất quá giờ này khắc này, ti thái của bọn hắn có thể nói là rất thấp. Chương 1451, Pháp tắc chi tổ. Sở Hồng Nam xác thực không coi vào đâu, nhưng Sở Hồng Nam bên người cảnh ngôn, tự quá kinh khủng. Bọn họ cũng đều biết, cảnh ngôn là Sở Hồng Nam ngoại tôn. Mặc dù theo cảnh ngôn đối với Sở Hồng Nam thái độ đó có thể thấy được, cảnh ngôn cùng Sở Hồng Nam không phải rất thân cận bộ dạng, đều là trực tiếp xưng sở tộc trưởng. Có thể Thăng Kinh hai người, hay là không dám lộ ra cái gì coi rẻ Sở Hồng Nam thái độ. Nếu bọn họ cao cao tại thượng, vậy cho dù Sở Hồng Nam cùng cảnh ngôn thật sự có hiềm khích, cảnh ngôn đối với bọn họ cũng tuyệt đối chỉ biết có ấn tượng xấu không có ấn tượng tốt. Thăng Kinh hai người cũng biết, có cảnh ngôn nhân vật như vậy chỗ dựa, Sở gia muốn không được thịnh cũng khó khăn. Hai người có thể dự liệu được, Sở gia tại ngũ đại thần vực, hội càng ngày càng lớn mạnh, tối đa mấy trăm năm hơn 1000 năm, Sở gia tự tính toán không dựa vào cảnh ngôn, cũng hoàn toàn có thể cùng hai người bọn họ nhất phẩm thế lực so sánh với. Thăng Kinh tông chủ, Lưu Hải Uy tộc trưởng, hai vị quá khách khí. Sở Hồng Nam ánh mắt ngưng ngưng liền lập tức trở về ứng hai người. Hai người đều cười cười, cảnh ngôn đại nhân, sở tộc trưởng, không có chuyện gì khác tình, chúng ta cái này liền cáo từ rồi. Thăng Kinh hai người liếc nhau về sau, lần nữa chắp tay nói ra. Bọn hắn đạt được cảnh ngôn hứa hẹn, cũng yên lòng rồi. Bọn hắn cũng minh bạch, dùng cảnh ngôn thực lực, chắc chắn sẽ không cố ý lường gạt bọn hắn, bởi vì không có cái kia tất yếu. Như cảnh ngôn muốn giết chết hai người bọn họ thế lực, hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ, bọn hắn cũng không có năng lực cùng biện pháp ngăn cản. Hai vị xin cứ tự nhiên, cảnh ngôn gật đầu nói. Thăng Kinh hai người đều vội vàng cưỡi lưu ra chiến thuyền rời đi. Lúc này, những vây xem kia võ giả cũng đều mang theo phức tạp tâm tình tấp nập ly khai. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, đem tam đại thế lực gãy kích tin tức truyền khắp ngũ đại thần vực. Trung tiên sinh, đa tạ rồi. Cảnh ngôn nhìn thấy Trung tiên sinh tới, cười nói tạ. Cảnh ngôn đạo hữu, ngươi có thể đừng khách khí như vậy. Ta muốn biết thực lực của ngươi mạnh như thế, ta khả năng tựu không đến rồi. Trung tiên sinh liền khoát tay, hắn chứng kiến cảnh ngôn đem Doãn Thủy cái này nửa bước hư thần đánh chết lúc, trong lòng của hắn đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ cảnh ngôn võ đạo tu vi rất mạnh, ban đầu ở Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, hắn chứng kiến cảnh ngôn một trường tự chụp chết hai cái thánh đạo tam cảnh võ giả. Thế nhưng mà hắn còn không có dự liệu được, cảnh ngôn hội cường đến có thể giết chết Doãn Thủy cái này đỉnh tiêm bán thần trình độ. Đồng Trạch mấy cái tôm tép nhãi nhép, cũng coi như bọn hắn không may. Trung Tiên Sinh lắc đầu, hôm nay ngũ đại thần vực cách cục, muốn một lần nữa tẩy bài rồi. Lưu Sa thần vực, nhất định là Sở gia khống chế rồi. Về phần Thiên Hà thần vực cùng Viêm Hỏa thần vực, Phương gia cùng Vạn Kiếm Tông, nhất định rất nhanh cũng sẽ bị lách vào xuống dưới. Trung Tiên Sinh nếu là có hứng thú, cũng có thể khống chế một tòa thần vực. Cảnh Ngôn đạo, ta hay là được rồi, tại giảm sóc khu cũng rất tự tại, mặc dù tài nguyên thiếu thốn đi một tí, nhưng không có người cùng ta tranh. Trung Tiên Sinh lắc đầu, Cảnh Ngôn cũng cười cười. Sở tộc trưởng, hiện tại Lưu Sa thần vực tại hỗn loạn chi địa căn cứ, đã bị Sở gia khống chế, ra không được cái sọt lớn, người hay là dẫn người, hồi Lưu Sa thần vực, mau chóng đem U Minh Tông cốt lõi cầm xuống. U Minh Tông khống chế Lưu Sa thần vực trên vạn năm lâu, tích lũy tài phú có lẽ thì rất nhiều. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Sở Hồng Nam, về phần Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia cốt lõi, coi như xong đi. Sở gia hiện tại vẫn còn tương đối yếu, ăn được quá nhiều, hội chống đỡ. Có thể khống chế Lưu Sa thần vực, đã đầy đủ Sở gia phát triển cần rồi. Cảnh Ngôn nói tiếp, ân, ta minh bạch. Sở Hồng Nam nhẹ gật đầu, hắn đối với Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia, đương nhiên cũng trông mà thèm. Dù sao, hai cái nhất phẩm thế lực như vậy thịt mỡ, ai không muốn ăn. Có thể hắn cũng minh bạch, dùng Sở gia năng lực, dựa vào Cảnh Ngôn uy danh ăn U Minh Tông còn có thể. Nhưng nếu ăn Vạn Kiếm Tông cùng Phương gia, vậy thì khó khăn, trừ phi Cảnh Ngôn nguyện ý ra mặt. Nhưng xem hiện tại Cảnh Ngôn ý tứ, là rất không có khả năng ra mặt, bang Sở gia cầm xuống Vạn Kiếm Tông rồi. Hơn nữa Cảnh Ngôn nói được cũng đúng vậy, chỉ cần U Minh Tông ăn hết, cũng đầy đủ Sở gia cấp tốc phát triển ngàn năm rồi. Hiện tại lại hoàn toàn khống chế Lưu Sa thần vực căn cứ, còn phát hiện một tòa mới thần tinh mạch khoáng. Những tài nguyên này, lúc trước Sở gia nằm mơ cũng không dám muốn. Ta cái này an bài phản hồi Lưu Sa thần vực, Cảnh Ngôn, ta thỉnh cầu ngươi cũng đi một chuyến Lưu Sa thần vực. Sở Hồng Nam đạo, ăn U Minh Tông, hay là cần Cảnh Ngôn trấn nhiếp mới được. Vụng trộm, không biết bao nhiêu ánh mắt, tại nhìn chằm chằm vào U Minh Tông. Sở Hồng Nam cũng là lo lắng, chỉ dựa vào Sở gia lực lượng, trấn không được những người kia tham lam. Dù sao tại Lưu Sa thần vực, cũng là có hơn 10 cái nhị phẩm thế lực, trong đó còn có 3 cái thế lực, có được 2 gã thánh đạo tam cảnh cường giả. Ông, ngay tại Sở Hồng Nam tiếng nói hạ xuống xong, một lớp mênh mông pháp tắc chấn động, từ phương xa truyền lại mà đến. Cái này một lớp pháp tắc chấn động, cực kỳ cổ quái. Pháp tắc chấn động truyền lại đến nơi đây thời điểm, cảm thụ đi lên, đã không phải là rất mãnh liệt. Nhưng là dùng Cảnh Ngôn đối với pháp tắc độ mẫn cảm, hắn cảm thấy, cái này pháp tắc chấn động lại có chứa một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Nói một cách khác, cái này ở giữa thiên địa tồn tại vô cùng pháp tắc, thánh đạo cảnh võ giả đều có thể cảm ứng hơn nữa tìm hiểu. Nhưng những pháp tắc này, so sánh với lúc này Cảnh Ngôn sở cảm ứng đến pháp tắc, thật giống như tiểu binh cùng đế vương chi ở giữa chênh lệch, đó là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ở đây thánh đạo cảnh võ giả, kể cả thánh đạo nhất cảnh võ giả, cũng đều cảm ứng được pháp tắc chấn động. Bất quá, thực lực khá thấp thánh đạo cảnh võ giả, không cách nào như Cảnh Ngôn như vậy lĩnh hội pháp tắc khác biệt. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về một cái phương hướng, pháp tắc chấn động truyền lại đến phương hướng. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, trước khi cùng Doãn Thủy giao thủ thời điểm, Doãn Thủy điều khiển pháp tắc chi lực cho Cảnh Ngôn cảm giác, mặc dù số lượng rất nhiều uy năng rất cường, nhưng thì ra là bình thường pháp tắc chi lực. Nhưng là bây giờ pháp tắc chi lực, Cảnh Ngôn không cách nào tưởng tượng, như vậy pháp tắc chi lực sẽ là con người làm ra điều khiển. Nếu quả thật chính là không ai cá nhân điều khiển, cái kia thực lực của người này đem sẽ kinh khủng đến Cảnh Ngôn cũng không thể tưởng tượng. Hiện thế sao? Trung Tiên Sinh trong mắt lại bắn ra một vòng nóng bỏng, hắn thấp giọng nỉ non một câu. Cảnh Ngôn liền nhìn hướng Trung Tiên Sinh, có lẽ chính là thứ đồ vật, hiện thế rồi. Trung Tiên Sinh trong lúc biểu lộ, mơ hồ có thể chứng kiến một tia cuồng nhiệt. Cảnh Ngôn, có chân bảo hiện thế, chúng ta được lập tức đuổi qua đi, nếu không khả năng đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Chân bảo, cái gì chân bảo? Cảnh Ngôn hiếu kỳ, một kiện làm cho thần giới chủ thần đều quá nghiêm khắc chân bảo. Pháp tắc chi tổ, Trung Tiên Sinh vận dụng thần niệm cho Cảnh Ngôn truyền lại tin tức. Nghe được mấy chữ này, Cảnh Ngôn trong mắt cũng là tinh quang lóe lên. Ở cái thế giới này, hắn chưa từng nghe bất luận kẻ nào đề cập tới pháp tắc chi tổ, nhưng là tại tiếp thu thương khung đệ nhất thần công trong truyền thừa, nhưng lại có pháp tắc chi tổ đối ứng tin tức. Pháp tắc chi tổ, tuyệt thế bảo vật, chính như Trung Tiên Sinh theo như lời, mặc dù là thần giới đại năng thần giới chủ thần, đối với pháp tắc chi tổ đều là vô cùng khao khát. Hơn nữa dựa theo ghi lại, nếu như thánh đạo cảnh võ giả, có thể luyện hóa một đầu pháp tắc chi tổ, vậy thì có thể lập tức tấn chức thành hư thần, một bước lên trời. Chương 1453, đáng sợ cảnh tượng. tựu là vừa vặn tấn chức thánh đạo nhất cảnh, đồng dạng có thể tại chậm rãi luyện hóa một đầu pháp tắc chi tổ sau trực tiếp tấn chức hư thần. Thương khung đệ nhất thần công trong truyền thừa, ghi lại chân bảo tin tức rất nhiều, cái này pháp tắc chi tổ, chỉ là một cái trong số đó. Chỉ có điều, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối thật không ngờ, hội tại cuộc sống mình cái thế giới này có pháp tắc chi tổ xuất thế. Nếu không là Trung Tiên Sinh nói lên, Cảnh Ngôn khả năng hiện tại cũng không nghĩ ra, vừa rồi vẻ này như đế vương uy lăng thiên hạ bình thường pháp tắc chấn động, hội lai nguyên ở pháp tắc chi tổ. Nếu như là pháp tắc chi tổ hiện thế, cái kia xác thực mau mau đến xem rồi. Dù sao, pháp tắc chi tổ là ngay cả tử vong thần điện chủ nhân đều cho rằng là cực kỳ chân quý chân bảo. Cảnh Ngôn ngay lập tức đem ánh mắt nhìn hướng Sở Hồng Nam. Sở tộc trưởng, hiện tại ta có một sự tình phải xử lý, cho nên không thể theo cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Lưu Sa thần vực. Cảnh Ngôn đối với Sở Hồng Nam nói ra, nếu như không có pháp tắc chi tổ chuyện này, Cảnh Ngôn là ý định cùng đi Lưu Sa thần vực, đem Sở ra sự tình xử lý tốt, liền mang theo mẫu thân ly khai Lưu Sa thần vực. Mà bây giờ, chuyện này còn phải lại hơi chút trì hoãn một chút thời gian. Sở Hồng Nam sắc mặt biến hóa, trong nội tâm phát khổ. Sở tộc trưởng ngươi cũng không cần lo lắng, ta mặc dù không cùng ngươi đi, nhưng nhị ca chúng, hội tùy các ngươi cùng đi. Cảnh Ngôn lập tức tự bổ sung nói ra, Sở Hồng Nam nghe nói như thế, mới yên tâm lại. Có Cảnh Ngôn cái này mấy người thuộc hạ tại, cũng như vậy đủ rồi. Mẫu thân, ngươi cũng không muốn đi Lưu Sa thần vực căn cứ rồi, tự cùng sở tộc trưởng cùng nhau về nhà tộc cốt lõi. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Sở Liên Tinh, ân, như vậy cũng tốt. Sở Liên Tinh gật đầu, nhị ca, các ngươi tự cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ a. Ta nhờ các người, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân của ta. Cảnh Ngôn cười nhìn về phía lão nhị chờ khôi lỗi. Cảnh Ngôn ngươi tự yên tâm đi. Lão thất mở miệng trước rồi. Lão nhị chờ khôi lỗi, cũng nhao nhao gật đầu. Chúng, ngược lại là không có hỏi thăm Cảnh Ngôn muốn đi làm cái gì. Dù sao hiện tại Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến nổi rất. Mặc dù là Thìn Long cũng không cách nào giết chết Cảnh Ngôn. Chúng đi theo Cảnh Ngôn, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Cảnh Ngôn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sở Liên Tinh nhìn qua Cảnh Ngôn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cảnh Ngôn trưởng thành, tu vi cũng đủ cao, giống như không cần nàng lại dặn dò cái gì. Nhưng là trong lòng yêu mến, lại không phải người vi có thể khống chế. Ân, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Cảnh Ngôn mỉm cười lên tiếng. Tiếp được, mọi người liền ở chỗ này tách ra. Sở ra mọi người, leo lên chiến thuyền tiến về Lưu Sa thần vực. Mà Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh cùng với Trung Tiên Sinh bọn thuộc hạ, đều hướng cái khác phương vị bay đi. Mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đình chỉ phi hành. Phía trước địa hình, giống như một mảnh hoang mạc, loại địa hình này vốn là cũng không kỳ lạ quý hiếm, sa mạc tại Thiên Nguyên Đại Lục đều có rất nhiều. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn chỗ đã thấy cái này phiến sa mạc, lại là có chút quỷ dị. Ở giữa thiên địa, còn có tí ti từng sợi cổ quái uy năng còn sót lại. Thoạt nhìn, giống như cái này phiến hoang mạc, là vừa vặn hình thành. Hạt cát cùng một ít lục sắc vật chất, lộn xộn dung hợp cùng một chỗ. Hơi chút phân biệt, Cảnh Ngôn rồi đột nhiên cả kinh. Những thứ này hẳn là cây cối bụi cỏ cùng nham thạch, thoạt nhìn, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng đáng sợ trong thời gian ngắn toàn bộ đánh nát. Cảnh Ngôn chằm chằm vào mặt đất, vô luận là cây cối, hay là cứng rắn nham thạch, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng phá hủy hóa thành viên bi. Cảnh Ngôn thần niệm hướng dưới mặt đất thẩm thấu, phát hiện dưới mặt đất sâu đậm địa phương, đều là giống nhau, hiện ra thành viên bi. Ân, cái này cũng bình thường. Pháp tắc chi tổ hiện thế, tổng hội xen lẫn một ít lực lượng đáng sợ. Xem ra, chúng ta khoảng cách pháp tắc chi tổ đã không xa. Trung Tiên Sinh gật gật đầu, tiếp tục đi thôi, Cảnh Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt thoáng một phát, hai người tiếp tục hướng trước phi hành, bất quá tốc độ càng chậm đi một tí. Đến nơi đây, có lẽ sẽ có một ít không biết nguy hiểm. Cảnh Ngôn cũng là càng ngày càng giật mình, cuối cùng là kinh khủng bực nào lực lượng, cái này phiến vừa mới hình thành hoang mạc, phạm vi quá lớn. Chỉ là đem một ít cứng cỏi nham thạch số lượng hóa thành viên bi bụi, tự nhiên không phải việc khó. Đừng nói là Cảnh Ngôn cái này cấp độ võ giả, tự là đạo hoàng cảnh võ giả, đều có thể nhẹ nhõm làm được. Thế nhưng mà cái này viên bi hóa phạm vi, cũng quá rộng lớn rồi. Cảnh Ngôn toàn lực ra tay lời nói, một kích phía dưới, có thể nhẹ nhõm đem ngàn mét ở trong không gian phạm vi vật chất hóa thành hư vô. Nhưng này phiến hoang mạc, nhưng lại không biết có bao nhiêu cái ngàn mét phạm vi, cái này ít nhất cũng có trong vòng nghìn dặm phạm vi. Đến tột cùng là loại nào cấp độ năng lượng, có thể làm được điểm này. Đây là, chén trà nhỏ thời gian về sau, tại hai người phía dưới, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hố sâu ở trong, có nhàn nhạt thải quang lưu truyền. Pháp tắc chi tổ, có lẽ tự tại phía dưới rồi. Cảnh Ngôn, chúng ta được nhanh lên rồi, chỉ sợ hiện tại đã có rất nhiều người so với chúng ta trước một bước đã tới. Trung tiên sinh vội vàng nói, a, Cảnh Ngôn nghi hoặc, tại đây khoảng cách Thiên Không Thánh Điện không tính xa, Thiên Không Thánh Điện người, nhất định sớm một bước tiến vào. Trung tiên sinh giải thích một câu, Cảnh Ngôn, chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi, ngươi cùng cái kia bán thần Doãn Thủy giao thủ, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Không Thánh Điện con người làm ra gì không có xuất hiện sao? Trung tiên sinh cười cười, Cảnh Ngôn lập tức giật mình, xem ra, Thiên Không Thánh Điện thủ hộ giả Thìn Long, chỉ sợ cũng đã tiến vào cái này hố sâu rồi. Thiên Không Thánh Điện có rất nhiều thánh đạo cảnh võ giả, những thánh đạo cảnh này võ giả, chỉ sợ cũng phải tiến vào trong đó a. Ân, chúng ta cũng đi vào, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, vèo, hai đạo thân ảnh, rất nhanh lao xuống dưới, hai người đều kích phát phòng ngự thánh khí, ứng đối khả năng tồn tại nguy hiểm tình huống. Tốt nồng đậm pháp tắc chi lực, cảm ứng được sao chịu được xương sền sệt pháp tắc chi lực, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không tán thưởng. Đúng vậy a, tại đây pháp tắc chi lực, so bên ngoài nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Trung tiên sinh đạo, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, cái kia tốc độ tiến bộ nhất định rất nhanh. Cảnh Ngôn cũng là có chút động tâm, đây là pháp tắc chi tổ hiện thế sinh ra dị tượng, một khi pháp tắc chi tổ bị người lấy đi, tại đây cũng tự khôi phục nguyên dạng rồi. Trung tiên sinh lắc đầu nói, muốn ở chỗ này lâu dài tu luyện, đó là rất không có khả năng. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn cũng tự thuận miệng vừa nói mà thôi. Sâu trong lòng đất, hỏa hồng nham tơng, ồ ồ lưu động, không khí cũng không có so nóng bức, cũng tựu thánh đạo cảnh võ giả nguyên khí, có thể chống cự nóng rực không khí. Nếu là đạo hoàng cảnh võ giả, chỉ sợ cùng cái này không khí tiếp xúc, hít một hơi, đều sẽ trực tiếp thân thể đốt hủy. Về phần cái kia hỏa hồng nham tơng, tựu càng không thể đụng chạm rồi, cho dù là thánh đạo cảnh võ giả trực tiếp cùng nham tơng tiếp xúc, chỉ sợ cũng ngăn không được cái loại này khủng bố nhiệt độ. Đó cũng không phải bình thường nham tâng, hắn nhiệt độ so bình thường nham tâng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Hồng sắc bên trên bình nguyên, có hai phe đội ngũ, cách xa nhau mấy vạn mét bộ dạng, phân biệt rõ ràng. Lúc này, cái này hai phe đội ngũ tất cả mọi người, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Khi bọn hắn bốn phía, từng đoàn hồng sắc hỏa diễm không ngừng xuất hiện, những hỏa diễm này xuất hiện được không hề dấu hiệu, biến mất được cũng không hề dấu hiệu. Nhưng là, bị hồng sắc hỏa diễm hơi chút đụng chạm, thánh đạo cảnh võ giả cũng sẽ ở trong nháy mắt trong thời gian hóa thành cho bụi. Chương 1455, dò đường người. Không hề dấu hiệu hồng sắc hỏa diễm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực lượng. Tựu là thánh đạo tam cảnh võ giả tiếp xúc đến hồng sắc hỏa diễm, cũng sẽ ở hô hấp trong thời gian hóa thành cho bụi. Bình thường phòng ngự thánh khí, cũng đỡ không nổi. Tại hai phe đội ngũ trận doanh bốn phía, có thể chứng kiến một ít vụn vặt tài liệu. Những tài liệu này, đúng là rất nhiều đồ vật bị phá hư còn sót lại xuống. Trong đó thậm chí có chấn tông cấp bậc thánh khí. Rèn thánh khí sử dụng tuyệt đại đa số tài liệu đều bị hoàn toàn tan rã, có thể lưu lại đều là dị thường chắc chắn cực một số nhỏ chân hy hữu tài liệu. Bất quá coi như là bảo tồn xuống tài liệu, cũng cơ bản đã mất đi giá trị, cơ hồ đều biến thành phế phẩm. Cái này hai phe đội ngũ đều phân biệt tránh tại cái lồng năng lượng trong, về phía trước di động. Chỉ là, di động tốc độ cực kỳ chậm chạp, so với người bình thường đi bộ được chậm nhiều. Hai cái nhan sắc bất đồng cái lồng năng lượng không ngừng lập lòe. Có thể chứng kiến, một ít hồng sắc hỏa diễm đụng phải cái lồng năng lượng sẽ gặp có mãnh liệt gợn sóng nhộn nhạo khai, từng đạo pháp tắc chi lực, sau đó bổ sung năng lượng cháo lại để cho hắn khôi phục bình thường. Hai phe đội ngũ phân biệt rõ ràng, một phương là cái thế giới này dân bản địa, một phương khác liền là đến từ thần giới thần tộc rồi. Hai phe người số lượng đều không ít, chết tiệt, cái này phiến hỏa diễm chi địa, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Dùng chúng ta tốc độ bây giờ, ngày tháng năm nào mới có thể xuyên qua tại đây? Dân bản địa trận doanh bên trong, một gã thân mặc màu đỏ trường bào võ giả, không ngừng phóng thích nguyên khí, cắn răng nói ra. Hoàng huynh, chậm một chút xuyên qua hỏa diễm chi địa ngược lại là không có gì. Vấn đề là, chúng ta có thể hay không kiên trì đến xuyên qua hỏa diễm chi địa. Thánh quang tháp lực phòng ngự rất cường, nhưng duy trì lớn như vậy phạm vi, chúng ta tiêu hao quá lớn. Tiếp tục như vậy. Ta lo lắng chúng ta chưa xuyên qua hỏa diễm chi địa, muốn toàn bộ diệt ở chỗ này rồi. Một cái áo đen võ giả âm lãnh thanh âm nói ra. Đúng vậy a, thánh quang tháp là một kiện siêu cường thánh khí, tại chúng ta sử dụng xuống, có thể ngăn ở hỏa diễm chi địa hủy diệt chi hỏa. Nhưng duy trì lớn như vậy phạm vi, chúng ta tiêu hao cũng quá nhanh rồi. Bình thường thánh đạo cảnh, lại không giúp đỡ được cái gì. Một danh khác lão giả áo bào đen, lắc đầu nói. Tiếp tục như vậy. Chúng ta khẳng định không kiên trì nổi. Đáng giận, chúng ta cần phải có người đi ra ngoài tiếp tục dò đường. Như vậy mù quáng đi, đụng phải hủy diệt chi hỏa số lượng quá nhiều, mỗi lần thánh quang tháp cái lồng năng lượng đụng phải hủy diệt chi hỏa, đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu là có thể đụng chạm thiếu một ít hủy diệt chi hỏa, cái kia đối với áp lực của chúng ta tự nhỏ rất nhiều. Cho nên, phải có người đi ra ngoài dò đường mới được. Trận doanh bên trong, vài tên nửa bước hư thần cường giả mở miệng thương nghị. Về phần những thánh đạo cảnh kia võ giả, tắc thì đều đóng chặt miệng. Tự là thánh đạo tam cảnh, đều không có tí cách xen vào. Thánh quang tháp là rất cường đại thánh khí, thánh đạo tam cảnh võ giả, đối với sử dụng cái này thánh khí, đều không thể giúp quá lớn bề bộn. Không phải nói bọn hắn không cách nào sử dụng, mà là bọn hắn nguyên khí cùng điều khiển pháp tắc chi lực cũng không đủ, đối với phòng ngự hủy diệt chi hỏa loại này đáng sợ công kích, tác dụng không lớn. Về phần thánh đạo nhất cảnh cùng thánh đạo nhị cảnh võ giả, vậy thì càng thêm không chịu nổi. Lúc này, nhân loại trận doanh chỗ dựa vào, chủ yếu tựu là mấy cái nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Những nửa bước này hư thần, đều là nhân thần đại chiến trong may mắn còn sống sót xuống, bọn hắn cái này mấy ngàn năm qua, cơ hồ không có ly khai qua thiên không thánh điện. Lúc này đây bởi vì pháp tắc chi tổ hiện thế, mới theo thiên không thánh điện lại tới đây. Phái người đi dò đường, như vậy phái ai đó? Có người hay không chủ động đi ra ngoài dò đường hay sao? Một gã nửa bước hư thần xoay chuyển ánh mắt, đảo qua những bình thường kia thánh đạo cảnh võ giả. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, bởi vì mọi người đều biết, ly khai thánh quang tháp bảo hộ, cái kia đó là một con đường chết. Bọn hắn những người này, mới vừa gia nhập hỏa diễm chi địa, tự chết rồi không ít. Về sau thánh quang tháp bị sử dụng, mọi người mới có thể còn sống sót, nhưng là có một số võ giả ly khai qua thánh quang tháp cái lồng năng lượng muốn bằng năng lực của mình tìm được một con đường truyền quá tải diễm chi địa. Những người này, đều không ngoại lệ đều đã bị chết ở tại bên ngoài, không có một cái nào có thể thành công thông qua hỏa diễm chi địa. Hiện tại nửa bước hư thần cường giả, yếu nhân đi ra ngoài dò đường, ai nguyện ý? Đi ra ngoài chính là một cái chết. Xem ra tất cả mọi người cũng không đủ dũng khí a. Cái kia nửa bước hư thần cười nhạo một tiếng, ta xem, liền từ thiên nguyên đại lục người bắt đầu. Một gã hoàng bào nửa bước hư thần nói ra, người này gọi Âu Dương Lâm, thiên hội đại lục nửa bước hư thần cường giả. Cái thế giới này, tại nhân thần đại chiến trong bị đánh nát, vốn là chỉnh thể, hôm nay biến thành phiêu phù ở vô cực hải bên trên bảy phiến đại lục. Thiên nguyên đại lục cùng thiên hội đại lục, là bảy phiến đại lục bên trong hai mảnh. Thiên nguyên đại lục cùng vô vọng thâm uyên giáp giới, có thể nói, thiên nguyên đại lục là nhất tới gần thần tộc chiếm cứ địa vực vô vọng thâm uyên. Như thiên hội đại lục đẳng nhân loại cương vực, đều tọa lạc tại khoảng cách vô vọng thâm uyên chỗ xa hơn. Âu Dương Lâm thốt ra lời này ra, mặt khác nửa bước hư thần cường giả đều ánh mắt có chút lóe lên, trong lúc nhất thời không có người mở miệng phản đối. Một lát sau, Âu Dương Lâm đại nhân, vì sao phải theo ta thiên nguyên đại lục võ giả bắt đầu? Một gã thánh đạo tam cảnh võ giả, sắc mặt trắng bệch. Cường nhắc tới dũng khí, nhìn về phía Âu Dương Lâm cái này nửa bước hư thần hỏi. Người này tên là Dịch Tầng, là thuộc về thiên nguyên đại lục võ giả. Âu Dương Lâm muốn thiên nguyên đại lục võ giả đi đầu đi ra ngoài dò đường, Dịch Tầng thân là thiên nguyên đại lục võ giả, đương nhiên trong nội tâm không vui. Hừ, cái này còn phải hỏi, các ngươi thiên nguyên đại lục, liền một cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả đều không có. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người, đều là tại chúng ta dưới sự bảo vệ. Các ngươi phái người đi dò đường. Vậy cũng là các ngươi cống hiến rồi. Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy không công muốn chúng ta bảo hộ rất thích hợp sao? Âu Dương Lâm quét Dịch Tầng liếc, lạnh lùng ngữ khí nói ra. Tại thiên không thánh điện ở bên trong, xác thực không có thiên nguyên đại lục nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Nhân thần đại chiến bên trong, thiên nguyên đại lục tựu là cùng vô vọng thâm uyên tiếp cận nhất nhân loại cương vực. Cho nên, nhân thần đại chiến, thiên nguyên đại lục võ giả xuất lực là tối đa, trực tiếp tham chiến thánh đạo cảnh võ giả đồng dạng nhân số tối đa. Điều này cũng làm cho, thiên nguyên đại lục tổn thất lớn nhất, nửa bước hư thần cấp độ võ giả, toàn bộ chết trận không một may mắn còn sống sót. Linh La tựu là thiên nguyên đại lục nửa bước hư thần bên trong một cái. Hôm nay, bảy phiến đại lục ở bên trong, mặt khác sáu phiến đại lục cũng đều có nửa bước hư thần võ giả tồn tại, chỉ có thiên nguyên đại lục, mạnh nhất thì ra là thánh đạo tam cảnh tu vi. Nghe được Âu Dương Lâm lời nói, thuộc về thiên nguyên đại lục thánh đạo cảnh võ giả, hai mặt nhìn nhau về sau. Đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Mà đại lục khác thánh đạo cảnh võ giả, tắc thì tùng ra một hơi. Đi ra ngoài đó là một con đường chết, tất cả mọi người minh bạch điểm này. Lại để cho thiên nguyên đại lục võ giả đi dò đường, đây đối với đại lục khác võ giả mà nói, hiển nhiên là có lợi. Âu Dương Lâm đại nhân, chúng ta đều là cái thế giới này dân bản địa, lúc trước nhân thần đại chiến, bảy phiến đại lục võ giả, đều cùng thần tộc chém giết. Ta thiên nguyên đại lục võ giả, cũng coi như xuất lực tối đa. Hiện tại, vì sao vừa muốn phân ngươi đại lục của ta đại lục đâu? Dịch Tầng cắn răng, trong mắt hiện lên do dự thần sắc, bất quá vẫn là hít sâu một hơi tiếp tục nói. Chương 1457, cảnh ngôn tiến vào. Một cái thánh đạo tam cảnh, ở trước mặt chống đối nửa bước hư thần, điều này cần rất lớn dũng khí. Dịch Tầng đương nhiên cũng không muốn đắc tội Âu Dương Lâm cái này nửa bước hư thần, có thể cục diện bây giờ, liên quan đến sinh tử. Nghe được Dịch Tầng lời nói, Âu Dương Lâm trong mắt một vòng sát ý di động mà ra, hắn lạnh lùng quét Dịch Tầng liếc. Ta không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thiên Nguyên đại lục người nghe kỹ cho ta, các ngươi nếu không phải thoải mái, đại khái có thể toàn bộ ly khai Thánh Quang Tháp bảo hộ phạm vi. Hừ, vì các ngươi, Thánh Quang Tháp bảo hộ phạm vi bị làm lớn ra không nhỏ. Nếu là không có các ngươi những phế vật này, chúng ta có thể nhẹ nhõm không ít. Âu Dương Lâm ngữ khí lạnh lùng, hiện tại, hoặc là ngươi nhóm toàn bộ ly khai Thánh Quang Tháp bảo hộ, hoặc là ngươi nhóm phái người đi ra ngoài dò đường. Hai con đường này, chính các ngươi tuyển. Âu Dương Lâm ánh mắt nhìn chung quanh Thiên Nguyên đại lục người. Thiên Nguyên đại lục rất nhiều võ giả, nghe được Âu Dương Lâm lời nói, trong nội tâm cũng phẫn nộ. Cái này Âu Dương Lâm, rõ ràng trực tiếp nhục mắng bọn hắn là phế vật. Có thể phẫn nộ quy phẫn nộ, đối phương là nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Thiên Nguyên đại lục, thực lực mạnh nhất thánh đạo tam cảnh, cũng xa xa so ra kém đối phương. Những thứ khác nửa bước hư thần, thoạt nhìn cũng không có bang Thiên Nguyên đại lục võ giả nói chuyện ý tứ. Mọi người tình cảnh rất xấu hổ, tựa hồ chỉ có thể phái người đi Thánh Quang Tháp phòng ngự cháo bên ngoài dò đường rồi. Nếu không, Thiên Nguyên đại lục mọi người bị đuổi ra Thánh Quang Tháp bảo hộ, kết cục chỉ sợ sẽ là toàn quân bị diệt. Dịch Tầng đạo hữu, ta cảm thấy Âu Dương huynh nói được cũng có đạo lý. Chính ngươi suy nghĩ một chút, đại lục khác đều có nửa bước hư thần cảnh giới võ giả, sử dụng Thánh Quang Tháp phòng ngự hủy diệt chi hỏa công kích, cũng tự nửa bước hư thần cấp độ võ giả có thể làm được. Các ngươi cũng đều tinh tầng, như vậy duy trì tiêu hao rất nhiều. Các ngươi Thiên Nguyên đại lục thánh đạo tam cảnh võ giả đều không thể giúp đỡ quá lớn bề bộn. Các ngươi cũng không thể cái gì đều không làm, tự trông cậy vào người khác đi bảo hộ các ngươi a. Tiếu Dời ngưng lông mày nhìn về phía Dịch Tầng đạo, Tiếu Dời là thiên thiếu đại lục nửa bước hư thần, thế nhưng mà ly khai Thánh Quang Tháp bảo hộ, quá nguy hiểm, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Dịch Tầng đạo, ha ha, ta hỏi các ngươi vì sao tới nơi này? Nếu như các ngươi ở lại Thiên Không Thánh Điện, cái kia há lại sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi đã đến rồi, tự nhiên cũng là muốn đạt được tốt chỗ. Nghĩ đến chỗ tốt, không mạo hiểm sao được, trong thiên hạ, há có không làm mà hưởng chuyện tốt. Tiếu Dời cười cười nói, các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem trước phái ai đi ra ngoài dò đường, được nhanh một ít. Chúng ta, cần tranh thủ sớm chút xuyên qua hỏa diễm chi địa. Tiếu Dời khoát tay chặn lại, lời hắn nói, so Âu Dương uyển chuyển nhiều lắm. Thế nhưng mà lời này, rõ ràng cho thấy hoàn toàn chỗ Âu Dương Lâm ý tứ. Thiên Nguyên đại lục võ giả, là nhất định phải có người đi ra ngoài dò đường rồi. Dịch Tầng bọn người, đều nhìn nhau, ta đi trước đi, một gã Thiên Nguyên đại lục võ giả, lời còn chưa dứt, liền đi ra ngoài. Lữ huynh, Dịch Tầng kêu một câu, ha ha, không ngại sự tình, nếu là vận khí thật tốt, cũng chưa chắc sẽ chết. Được xưng là Lữ huynh người, nở nụ cười một tiếng, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Điều khiển Thánh Quang Tháp nửa bước hư thần, cũng thuận thế buông ra một đường vết rách, chờ Lữ huynh sau khi rời khỏi đây, lại ngay lập tức đem phòng ngự cháo phong kín. Vèo, Lữ huynh ly khai Thánh Quang Tháp bảo hộ phạm vi, vội vàng kích phát phòng ngự thánh khí, chậm rãi phi hành, thần hồn phóng thích khai, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Ân, đáng sợ chấn động, Lữ huynh thân ảnh có chút lóe lên, vội vàng tránh đi. Ngay tại hắn thân ảnh vừa mới hiện lên địa phương, một đoàn hồng sắc hỏa diễm xuất hiện sau đó biến mất. Cảm thụ được cái này một cỗ đáng sợ hủy diệt khí tức sát qua thân thể của mình, Lữ huynh cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hủy diệt chi hỏa xuất hiện không có bất kỳ quy luật, hoặc là nói chúng người không thể tìm ra trong đó quy luật. Hơn nữa hủy diệt chi hỏa tại xuất hiện trước khi, cũng tiếp cận cảm giác không đến. Tại phòng ngự cháo trong Thiên Nguyên đại lục võ giả, chứng kiến Lữ huynh tránh đi một đoàn hủy diệt hỏa diễm, đều gọi ra một hơi. Quá hung hiểm rồi, chỉ cần bị hủy dập tắt lửa diễm đụng chạm lấy mảy may, cái kia Lữ huynh cũng sẽ bị diệt sát mất. Lữ huynh, cẩn thận a! Dịch Tầng hướng về phía bên ngoài la lên. Lữ huynh nghiêng người, đối với Dịch Tầng bọn người nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng trước phi hành. Dân bản địa trận doanh cũng hơi chút tăng thêm tốc độ, đi theo Lữ huynh thân ảnh. Như vậy tốc độ có thể nhanh rất nhiều. Đúng vậy a, có người ở phía trước dẫn đường, nói như vậy, chúng ta đụng phải hủy diệt chi hỏa tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều, đối với chúng ta tiêu hao giảm xuống rất nhiều. Ân, nếu là vận khí tốt, hắn có lẽ tự có thể còn sống sót. vài tên nửa bước hư thần đều lộ ra mỉm cười nói. Tê tê, suy suy, suy suy, tựu khi bọn hắn vừa dứt lời, Lữ Huynh thân thể bốn phía, rồi đột nhiên xuất hiện liên tiếp phiến hủy diệt chi hỏa, khoảng chừng hơn 10 đóa. Trong nháy mắt, Lữ Huynh thân hình tựu biến mất tại nguyên chỗ. Hai tiếng nhẹ vang lên, lập tức truyền đến. Mọi người chứng kiến, ở đằng kia phía dưới trên mặt đất, một ít vụn vặt thánh khí tài liệu rơi tại đâu đó. Lữ Huynh, Dịch Tầng con mắt đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng. Lữ Huynh chết rồi, một mảnh hủy diệt chi hỏa xuất hiện, ai có thể đỡ nổi. Tựu là nửa bước hư thần, chỉ sợ cũng trốn không thoát đến. Ngay sau đó, mấy đóa hủy diệt chi hỏa phiêu lạc đến thánh quang tháp cái lồng năng lượng bên trên, lại là một mảnh pháp văn nhộn nhạo mở. Nửa bước hư thần cấp độ võ giả, vội vàng đồng thời quán chú nguyên khí điều khiển pháp tắc. Chết tiệt, giống như hủy diệt chi hỏa xuất hiện tần suất biến nhanh. Không được, được tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Thiên Nguyên đại lục võ giả, tiếp tục đi dò đường. Nửa bước hư thần thúc giục, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh, đình chỉ đi về phía trước. Tốt không khí nóng bỏng, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía trước, không gian kia trong, nóng bỏng năng lượng, coi như muốn đốt hủy hết thảy. Chỉ là không khí nhiệt độ, đều bị người không rét mà run. Đây là hỏa diễm chi địa, rất nguy hiểm, bình thường nửa bước hư thần, đều rất khó thông qua tại đây. Trung Tiên Sinh thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi mau nhìn, vật kia gọi hủy diệt chi hỏa, một khi bị đụng phải, cho dù là nửa bước hư thần, cũng phải nuốt hận đã chết. Bình thường thánh khí, đều được hóa thành hư vô. Trung Tiên Sinh chỉ vào phía trước trong không gian xuất hiện một đóa hồng sắc hỏa diễm nói ra. Lợi hại như vậy, Cảnh Ngôn hấp khí, ân, nghe nói hủy diệt chi hỏa là thô bạo hỏa chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, liền thần niệm đều có thể đốt cháy, cũng không cách nào đi cảm ngộ lĩnh hội trong đó huyền ảo. Trung Tiên Sinh gật gật đầu, bá, đang khi nói chuyện, Trung Tiên Sinh lấy ra một cái màu xanh da trời đồ vật, hắn phóng thích nguyên khí kích phát, một mảnh màu xanh da trời màn sáng khuếch tán ra. Ta cái này thánh khí, đối với hủy diệt chi hỏa chống cự hiệu quả không tệ, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí duy trì. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cũng rót vào nguyên khí, chúng ta cùng đi. Trung Tiên Sinh nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, tốt, Cảnh Ngôn sau đó cũng phóng thích nguyên khí rót vào Trung Tiên Sinh thánh khí bên trong. Hai người rất nhanh về phía trước di động, bởi vì chỉ có hai người, cho nên không cần duy trì quá lớn phòng ngự phạm vi, tương đối mà nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chương 1459, đến trận doanh. Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh, tại hỏa diễm chi địa rất nhanh đi về phía trước. Những tài liệu này, hỏa diễm chi địa trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít biến thành phế phẩm tối như mực tài liệu. Xem ra có rất nhiều võ giả đã chết đi, Trung Tiên Sinh lắc đầu thở dài một tiếng, một ít thánh khí bên trong chân quý tài liệu đầy đủ cứng cỏi, ngược lại là có thể ở hủy diệt chi hỏa trong bảo tồn xuống. Bất quá, trên cơ bản cũng đã mất đi vốn có giá trị. Những tài liệu này là võ giả tùy thân thánh khí trong còn sót lại xuống hay sao? Cảnh Ngôn ngưng mắt, hẳn là như vậy, như ta suy đoán đúng vậy, những võ giả này đến từ chính thiên không thánh điện. Nhân thần đại chiến về sau, bởi vì thìn long thủ hộ giả quan hệ, nhân loại cương vực thánh đạo cảnh võ giả cơ hồ đều đã đến thiên không thánh điện, bởi vì bọn họ phải ly khai nhân loại cương vực. Mà vô vọng thâm uyên thánh đạo cảnh võ giả, ngược lại là có không ít đều ở lại ngũ đại thần vực. Thiên không thánh điện dân bản địa nhân loại thánh đạo, số lượng không ít. Trung Tiên Sinh chậm rãi nói ra, chúng ta mới có thể truy bên trên thiên không thánh điện những võ giả kia, bọn hắn nhân số khá nhiều, mặc dù có cường đại phòng ngự thánh khí bảo hộ, tốc độ cũng mau không nổi. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu nói, bởi vì trên mặt đất tài liệu đều cơ bản mất đi giá trị, cho nên Trung Tiên Sinh cùng Cảnh Ngôn, tự cũng sẽ không lại đi cố sức thu những phế phẩm này tài liệu. Mặc dù chúng trước khi giá trị liên thành, hiện tại cũng đã mất đi ý nghĩa. Hai người đi về phía trước cũng không bao lâu, cũng đã thấy được hai mảnh màn sáng. Cái này hai mảnh màn sáng phía dưới, đúng là dân bản địa trận doanh cùng thần tộc trận doanh. Dân bản địa trận doanh nhân loại số lượng muốn so với thần tộc trận doanh nhân số nhiều không ít, màn sáng cũng bảng lớn. Nhìn thấy cái này hai mảnh màn sáng về sau, Cảnh Ngôn gặp nguyên khí thúc dục được nhanh hơn, làm cho chạy vội tốc độ nhanh hơn. Cảnh Ngôn đã chứng kiến, lớn hơn màn sáng phía trước, có bóng người lập lòe. Cái này, hơi quá đáng, Trung Tiên Sinh lắc đầu, vì nhanh hơn đi về phía trước tốc độ, lại để cho võ giả ly khai thánh khí bảo hộ đến phía trước phi hành dò đường, cái này phải chết bao nhiêu người. Cảnh Ngôn đạo hữu, đó là dân bản địa trận doanh. Dân bản địa trận doanh nhân số nhiều, phòng ngự màn sáng sẽ lớn hơn một chút. Trung Tiên Sinh nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng rét run. Hai người dần dần tiếp cận dân bản địa phòng ngự màn sáng. Xoẹt, Cảnh Ngôn chứng kiến, màn sáng trước khi dò đường võ giả, bị hủy diệt chi hỏa đốt thành cho bụi. Mấy vị đại nhân, chúng ta Thiên Nguyên đại lục võ giả, tại dò đường trong đã bị chết 7 cái, có phải hay không nên đến phiên đại lục khác người đi ra ngoài? Dịch Tầng sắc mặt tái nhợt, theo vừa rồi mấy cái nửa bước hư thần cấp độ cường giả, lại để cho Thiên Nguyên đại lục võ giả đi ra ngoài dò đường đến bây giờ, Thiên Nguyên đại lục thánh đạo cảnh võ giả, đều đã bị chết trọn vẹn 7 người. Những đi ra ngoài này võ giả, kiên trì lâu nhất, cũng không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hay là vận khí thật tốt, liên tiếp tránh thoát mấy lần hủy diệt chi hỏa công kích. Mà kiên trì thời gian ngắn nhất, gần kề mới mấy hơi thở thời gian tựu hài cốt không còn. Nghe được Dịch Tầng lời nói, vài tên nửa bước hư thần cấp độ võ giả, đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Thiên Nguyên đại lục võ giả, tổn thất xác thực phi thường thảm trọng. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục ở chỗ này thánh đạo cảnh võ giả, tổng cộng cũng tựu 20 người, tăng thêm mới vừa tiến vào hủy diệt chi địa sẽ chết mất rồi, cái này đều tiếp gần một nửa rồi. Dịch Tầng, hiện tại ngươi đi ra ngoài dò đường A. Nếu như ngươi cũng chết ở bên ngoài, vậy thì đến phiên đại lục khác võ giả đi ra ngoài dò đường. Âu Dương Lâm cùng với khác nửa bước hư thần thần niệm trao đổi về sau, mở miệng đối với Dịch Tầng nói ra. Dịch Tầng trong mắt lập lòe ánh mắt phức tạp, hắn trầm ngâm một hồi. Âu Dương Lâm đại nhân, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Dịch Tầng quyết định muốn đi ra ngoài dò đường rồi. Trên thực tế, vừa rồi hắn tự cũng định đi ra ngoài, chỉ là bị mặt khác Thiên Nguyên đại lục võ giả ngăn lại. Thiên Nguyên đại lục, hiện tại không có nửa bước hư thần cấp độ võ giả, Dịch Tầng xem như mọi người lĩnh tụ, đương nhiên kỳ thật thực lực tại thánh đạo tam cảnh trong cũng là cao cấp nhất, so ra kém nửa bước hư thần, thế nhưng so với bình thường thánh đạo tam cảnh cường ra một mảng lớn. Chính là bởi vì như thế, Dịch Tầng mới dám tại nửa bước hư thần cường giả trước mặt tranh một chuyến. Chê cười, ta Âu Dương Lâm, há lại lật lọng người, nói nhảm đừng nói nữa, đi ra ngoài dò đường A. Nếu như ngươi chết, phía dưới tự lại để cho mặt khác 6 cái đại lục võ giả đi ra ngoài dò đường. Ân, nếu như ngươi có thể dò đường kiên trì chén trà nhỏ thời gian, tự coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể trở về. Âu Dương Lâm suy cười một tiếng, trầm thấp âm hiểm thanh âm nói. Dịch Tầng huynh, đừng đi. Dịch Tầng đại ca, để cho ta đi thôi, ta có một kiện không tệ phòng ngự thánh khí, có lẽ có thể kiên trì nhiều một chút thời gian. Dịch Tầng, ngươi không thể đi, để cho ta tới, dù sao ta cũng sống gần vạn năm, đủ lâu được rồi. Một gã tóc trắng xóa lão giả cười cười nói, một ít Thiên Nguyên đại lục võ giả, gặp Dịch Tầng muốn đi ra phòng ngự cháo, đều nhao nhao lối ra ngăn trở. Tốt rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, các ngươi ai dám nói mình võ đạo tu vi thực lực của mình so với ta mạnh hơn. Dịch Tầng cười rộ lên, nếu ai tu vi so với ta mạnh hơn, cái kia có thể cùng ta đoạt. Nếu là không có so thực lực của ta mạnh, vậy thì đừng cãi cọ. Dịch Tầng nhìn chung quanh mọi người, Thiên Nguyên đại lục võ giả, đều trầm mặc xuống. Đừng nét ngược rồi, nhanh lên. Âu Dương Lâm lại nhíu mày thúc giục. Một đoạn này bởi vì không ngừng có người đi ra ngoài dò đường, trận doanh tốc độ di chuyển xác thực nhanh không ít. Về phần Thiên Nguyên đại lục người bị chết, cái kia có quan hệ gì? Chết chính là Thiên Nguyên đại lục võ giả. Cùng bọn họ mặt khác mấy cái đại lục có quan hệ gì đâu. Thiên Nguyên đại lục võ giả chết sạch, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Muốn trách, chỉ có thể trách Thiên Nguyên đại lục không có nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Nếu là Thiên Nguyên đại lục cũng có nửa bước hư thần, vậy bọn họ tự cũng không lại để cho Thiên Nguyên đại lục người ra đi chịu chết, tự tính toán yếu nhân đi ra ngoài dò đường, cũng phải 7 cái đại lục thay phiên thay người. Ồ, trận doanh bên trong, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh nghi. Người này trong lúc vô tình thấy được phía sau có một đoàn màn sáng rất nhanh tiếp cận. Làm sao vậy? Người bên cạnh nhìn về phía người nọ. Các ngươi xem, giống như có người tới. Người nọ chỉ phía sau màn sáng. Tất cả mọi người chuyển mục nhìn lại. Tốc độ thật nhanh, là người nào? Tại cái này hỏa diễm chi địa, tốc độ còn nhanh như vậy, thực lực khẳng định rất cường. Đúng vậy a, tại tiếp cận chúng ta dân bản địa trận doanh, chẳng lẽ là dân bản địa? Nếu như là thần tộc người, vậy hẳn là phải đi tiếp cận thần tộc trận doanh mới đúng. Mà lúc này, cái kia màn sáng đã khoảng cách dân bản địa trận doanh rất gần. Mấy cái nửa bước hư thần cấp độ cường giả, cũng đều nhìn về rất nhanh tới gần màn sáng, có người nhíu mày, cũng có người lộ ra ánh mắt mong chờ, nhưng hơn nữa là nghi hoặc. Dân bản địa bên trong nửa bước hư thần cấp độ cường giả, đều ở nơi này. Còn có mấy cái tu vi mạnh nhất nửa bước hư thần cường giả, tắc thì cùng Thìn Long đại nhân đi đầu một bước. Bọn hắn không nghĩ ra được, còn có người nào nửa bước hư thần cấp độ dân bản địa cường giả là ở phía sau. Tiểu màn sáng rốt cuộc đến, dân bản địa trận doanh võ giả, cũng nhìn rõ ràng tiểu màn sáng bên trong hai đạo thân ảnh.